Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 30. Hồi thứ 95. Hồng Độc Xà. Tư Mã Minh đang cùng Sào Bích và Lâm Kính bước vào một khúc quanh thì đằng xa có một bóng người đang lướt tới. Người đó chân đi nhấp nhảnh, lướt qua nhìn Tư Mã Minh nói: "Thiếu hiệp là Tư Mã Minh." "Phải, các hạ hỏi để làm gì?" Người què cau mày, vẻ mặt đau đớn nói: "Tại hạ cả gia đình bị ác tặc giết, hiện nay đã được mai táng rồi, nhưng tấm thân tàn tật không thể khiêng đá dựng bia được. Nghe đồn thiếu hiệp là một tay hào hùng, đi ngang qua đây nên đón nhờ việc đấy." "Nên đón để nhờ việc đó." Tư Mã Minh nhìn chàng què có vẻ nghi ngờ, nhưng thấy dáng điệu của chàng ta không có chút gì biết võ công nên nói: "Được, nấm mộ người thân của ngươi ở đâu, ta sẽ giúp." Thiếu niên què chỉ tay về phía bên trái nói: "Xin thiếu hiệp đi thẳng về phía bên đó." Tư Mã Minh liền dắt Lâm Kính và Sào Bích đi trước, thiếu niên què nhấp nhảnh đi sau. Nhưng khi ba người đi được một lúc, quay lại thì không thấy hắn đâu cả. Tư Mã Minh lẩm bẩm: "Lạ quá, hắn đưa ta đến đây rồi lại đi nơi nào? Đã đến đây thì ta cũng nên giúp cho hắn một tay, nhưng ta biết tên họ của người chết là ai mà nhấc bia." Chàng đứng suy nghĩ một lúc rồi lại nói với Sào Bích và Lâm Kính: "Thôi được, chúng ta dừng cho hắn mỗi nấm mộ một hòn đá là đủ." Vừa nói, Tư Mã Minh vén tay áo rinh đá dựng bia. Bỗng từ dưới đáy mộ có tiếng rên thảm não vọng lên, làm cho Sào Bích và Lâm Kính thất kinh muốn té nhào ra đằng sau. Lâm Kính la to: "Ồ, người chết còn sống!" Tư Mã Minh cũng đứng nhìn ba ngôi mộ, rõ ràng tiếng rên từ dưới đáy huyệt vang lên, không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng lầm bầm: "Hay là kẻ nào đã chôn sống người, chúng ta moi lên xem thử." Tiếng nói chàng vừa dứt thì bỗng tiếng khóc không còn nữa, mà dưới đáy mộ vang lên mấy tiếng cười giật giật, tiếng cười của thiếu nữ. Lâm Kính hoảng vía lùi thêm mấy bước nữa rú lên: "Ồ, quỷ hiện hồn, giúp ta chạy mau." Tiếng cười dưới nấm mộ lại to hơn. Tư Mã Minh vốn có tánh bạo ngược và ngang ngược, dấu nguy hiểm cũng chẳng sần. Chàng dùng tay đào ba nấm mộ lên thì dưới đó có xác ba người đàn bà. Họ là những thiếu nữ đẹp, da thịt còn hồng hào, đôi mắt nhắm nghiền. Tư Mã Minh sờ vào các huyệt đạo để xem họ chết hay là còn sống, nhưng chàng chưa kịp thi hành thì ba thiếu nữ đã mở mắt ra, nhè răng trắng buốt ra cười. Tư Mã Minh hỏi: "Ba cô nương là ai? Tại sao lại..." Tiếng cười của ba thiếu nữ nổi lên cắt đứt câu nói của Tư Mã Minh. Ba thiếu nữ vùng dậy một lượt, phổi ao nói: "Cảm ơn thiếu hiệp đã có lòng." Dứt lời họ lại cười hô hố. Tư Mã Minh không thể chịu đựng nổi tiếng cười như chế giễu ấy, mặt mày đỏ ửng hỏi: "Các cô nương là ai? Có phải đó là một trò đùa?" Một thiếu nữ nói: "Chúng tôi đâu dám đùa với thiếu hiệp. Chúng tôi có biệt danh Tam Âm Thần Nữ nên thường tự chôn mình để luyện công." Sào Bích và Lâm Kính nghe nói bất giác lạnh mình. Tư Mã Minh bước tới một bước nói: "Chôn mình để luyện công, đó là tà thuật gì vậy?" Một thiếu nữ nhe răng cười đáp: "Tôi đâu biết tà thuật hay là chính thuật, sư phụ tôi dạy làm như vậy." Tư Mã Minh không muốn mất thì giờ hừ lên một tiếng rồi toan quay gót bước đi, thì ba thiếu nữ đã lẻ tay vung ra một giỏ rắn. Loại rắn đầu đỏ, con nào cũng to bằng bắp chân, đông không biết là bao nhiêu. Chúng bao quanh cả Tư Mã Minh, Sào Bích và Lâm Kính. Tư Mã Minh nổi giận, phất trưởng đánh ra, nhưng bầy rắn như đã có giải trước. Mỗi lần chàng phất trưởng lực thì chúng nằm rạp xuống đất. Luồng kình phong ghê gớm của chàng chỉ phất lên trên, không làm gì chúng được. Tư Mã Minh bực tức hét to: "Ba tên ác nữ, chúng bây có thù oán gì với ta mà hành động như vậy?" Ba thiếu nữ cười rú rượi: "Sao lại không thù, ta là bộ hạ của Đầu Sơn Đệ Tam Độc cơ mà." Tư Mã Minh trố mắt hậm hực nói: "Đầu Sơn Đệ Tam Độc? Phải. Đầu Sơn trưởng lão sai chúng ta đến bắt ngươi đem về xử trị." Bây giờ Tư Mã Minh mới biết chàng đã lầm. Sào Bích và Lâm Kính mặt mày nhăn nheo sợ hãi: "Ồ, ba vị cô nương, xin thu rắn về, chúng tôi xin theo sự điều khiển của ba cô nương." Tư Mã Minh thấy Sào Bích và Lâm Kính là kẻ tham sống sợ chết, nổi giận mắng: "Các người là bọn vô dụng, dầu chết cũng không bao giờ được đầu hàng địch." Sào Bích và Lâm Kính hổ thẹn cúi đầu đứng yên. Trong lúc đó, vòng rắn mỗi lúc một thu hẹp lại. Tư Mã Minh liền dùng thuật Ngọc Chi Thần Công phóng mình nhảy vọt lên không, ra khỏi vòng bao vây của rắn. Ba thiếu nữ thấy sức khinh công của chàng thì thất kinh rẽ lên: "Ồ, hắn thoát rồi." Chân Tư Mã Minh chưa kịp đáp xuống đất thì một nữ đạo sĩ tay cầm phất trần phi thần bay lướt tới. Đạo cô còn cách Tư Mã Minh ba trượng mà chiếc phất trần đã vũ động, một luồng gió tạt đến. Sào Bích và Lâm Kính thấy đạo cô đó mặt mày xám ngắt la to: "Tư Mã thiếu hiệp, hãy xem chừng hư vô thần công." Tư Mã Minh nghe la nhún mình đánh bật ra đằng sau, tránh luồng trường lực ấy rồi đáp xuống đất. chẳng ngờ một con rắn đầu đỏ đã cắn vào chân chàng đau buốt. Tư Mã Minh trước kia đã được Bách Thảo lão nhân cho uống xà hàm thảo, độc rắn không thể làm hại đến sinh mạng chàng. Tuy nhiên đây là một thứ rắn vô cùng độc hại mà Bạch Y thần nữ nuôi dùng để hủy phá võ công kẻ khác. Tư Mã Minh bị rắn cắn, công lực chợt yếu đi. Chàng chưa kịp vận công kháng địch thì chiếc phất trần của đạo cô đã điểm tới như vũ bão, điểm lẹ vào các huyệt của chàng. Tư Mã Minh cắn răng rít lên, dồn hết công lực xuống đan điền tung ra một trường. Đạo cô thân mình lắc lư bật ra ngoài một trường. Tuy nhiên công lực chàng đã yếu nên không thể đả thương nổi đạo cô. Đạo cô cất giọng như suối ngọt nói: "Tiểu tử khá lắm, người đi trả thù cho Thiên Sơn Cốc chủ nhân để làm gì?" "Để làm tròn lời hứa." "Làm tròn lời hứa?" "Phải, lời hứa gì?" "Người không có quyền hỏi đến." Đạo cô cười lanh lảnh: "Ta sợ người không thực hiện nổi ý muốn." Tư Mã Minh trố mắt nhìn đạo cô: "Người sẽ thấy." Chàng vận dụng hết sức tàn, dùng Ngọc Chi thần công đánh ra. Nhưng đạo cô chỉ vung tay một cái, chàng đã liền xiềng thối lui mấy bước. Quá bực tức, Tư Mã Minh không nhịn nổi: "Bạch Y thần nữ, ngươi là người đàn bà độc ác nhất đời, ta phải trừ mị để hủy diệt đi một con sâu trong thiên hạ." Đạo cô cười lớn: "Tiểu tử, chủ nhân Thiên Sơn Cốc đã nói với ngươi như thế có phải không? Dẫu cho con nữ ma đầu ấy không bị tàn phế thì cũng chẳng làm gì ta được." Tư Mã Minh cắn răng hét: "Ngươi có phải là vợ của tên ác đặc đầu sơn hắc quái đó không?" "Phải, ngươi làm gì ta?" Tư Mã Minh đôi mắt sáng quắc: "Nhị hoa công chúa, ngươi bắt nhốt đem về nơi đâu?" Đạo cô cười ha hả: "Ngươi nói chuyện ấy để làm gì?" "Để hành tội ngươi." "Tội gì?" "Tàn sát người vô tội." "Ôi, trong thiên hạ có khối gái đẹp, ngươi đừng có lo. Hãy về đi, ta tha mạng cho đó. Nếu muốn gái đẹp, ta sẽ tặng cho một nàng." Ba cô gái giữ rắn nãy giờ đứng trân trân nhìn hai người đấu chiến. Bỗng nghe đạo cô nói như vậy, cả ba đều nhìn nhau mỉm cười. Tư Mã Minh quay lại thấy Sảo Bích và Lâm Kính mặt mày xanh nhợt đang ngồi giữa vòng vây rắn độc không thoát ra được. Chàng nổi giận tung trưởng đánh thẳng vào đạo cô. Một luồng kinh phong bùa đến, đạo cô vận dụng hư vô thần công đánh trả. Bùng! Cát bụi bay ngất trời, Tư Mã Minh vì nhiễm độc bị thối lui ra hai bước, hai khóe miệng trào ra hai đường máu tươi. Bỗng đằng sau chàng có hai tiếng rú kinh hồn. Tư Mã Minh đau đớn quay lại thì thấy Sảo Bích và Lâm Kính đã bị rắn độc cắn, nằm rãy rụa trên thảm cỏ. Hai người này như điên tiết đưa tay cào cấu đỏ cả mặt mày. Tư Mã Minh quá đau lòng, biết nọc độc đã hành hạ hai người ấy, chàng bao lâu nữa thì sẽ ngất đi. Chàng tức đến nghẹn họng, nhưng khổ thay, nội công của chàng cũng đã bị ngộ độc, hầu như tản mắt, không đủ sức chống lại hư vô thần công, là một môn võ công lợi hại của phái Đầu Sơn. Đôi mắt chàng đỏ ngầu, chàng toan tung mình lướt tới thì đạo cô đã cầm phất trần bà ta vũ động. Thân hình bà ta như một con én là lướt trên không trung, điểm thẳng vào các đại huyệt của Tư Mã Minh. Nếu Tư Mã Minh không bị độc thì Ngọc Chi thần công của chàng quyết chẳng nhường ai. Đằng này toàn thân chàng kinh mạch lần lần ngưng động, chàng chỉ né tránh được một lúc thì kiệt sức, mình toát mồ hôi. Biết không thể chống cự được lâu, chàng muốn tẩu thoát, nhưng cây phất trần của đạo cô chẳng khác một con dao long, đánh như điện chớp, buộc Tư Mã Minh không sao bỏ chạy được. Chỉ trong chốc lát, cây phất trần của đạo cô đã điểm đúng vào huyệt huyền cơ của Tư Mã Minh. Một luồng hơi nóng chảy khắp mình, Tư Mã Minh cảm thấy toàn thân đau nhói và té quỵ xuống đất. Đạo cô cười lớn: "Ồ, ngươi không sống được mấy ngày nữa rồi. Đáng lẽ ta kết liễu sinh mạng của ngươi nhưng không, ta cần để cho chất độc hành hạ ngươi cho đau đớn khổ sở đã." Dứt lời, đạo cô ra lệnh cho ba thiếu nữ vực xác ba nạn nhân đem về để Tam Đầu Sơn Động. Ba thiếu nữ này mang danh Tam Âm Thần Nữ, hầu hạ dưới trướng của đạo cô Bạch Y Thần Nữ, nên võ nghệ chúng không phải là tầm thường. Chúng vừa áp lại thì bỗng đằng xa có tiếng hét lanh lảnh: "Hãy lui ra!" Tiếng hét chưa tan thì một bóng người xuất hiện, bóng đó chính là Hắc Y thiếu nữ. Nàng vung kiếm chém xả vào Tam Âm Thần Nữ một đường, khiến cho ba thiếu nữ ấy phải lùi lại. Bạch Y Thần Nữ hét to: "Hắc Y nữ, ngươi dám cả gan đến đây?" "Phải, ta cần phải trả thù cho sư phụ ta." Bạch Y thần nữ cười lớn: "Trả thù cho sư phụ ngươi?" "Phải." "Bành Sơn nữ có thù hận sâu đến thế sao? Nếu vậy ta cho ngươi được cùng theo sư phụ xuống suối vàng để báo lại rằng Bạch Y thần nữ ta không một ai trên đời này có thể trả thù." Hắc Y thiếu nữ nhìn thấy ba cái xác Từ Mã Minh, Sao Bích và Lâm Kính đang nằm lăn lộn trên mặt đất, nổi giận không nói gì hơn, vung kiếm chém tới đảo cô buồn bút. Đảo cô đưa phất trần ra đỡ, phất trần và bảo kiếm chạm nhau chằng chắt. Hai thân mình eo là lướt cuốn vào nhau, chập chờn trông rất đẹp mắt. Chỉ trong chốc lát, hai bên trao đổi nhau hơn 30 chiêu mà vẫn không thắng bại, thần pháp người nào cũng đến mức tuyệt trần. Bạch Y thần nữ thấy dùng chiêu thuật không thắng nổi Hắc Y nương, bà ta liền nhảy ra hai bước, dắt Phất Trần vào lưng, phất tay áo đánh ra một luồng trường phong. Đây là môn hư vô thần công. Hắc Y Nương đã từng nghe môn võ công ấy lợi hại lắm, nàng không dám khinh thường, liền vận dụng lôi âm trưởng để phản địch. Hai luồng kình phong chạm nhau, rít lên một tiếng, cả hai đều bị chấn động, rồi lại ba bước. Mặt Hắc Y Nương đỏ hồng bỗng tái nhợt, còn thân hình Bạch Y Thần Nữ tê buốt, các kinh mạch như muốn chạy ngược lại. Hắc Y Nương buột miệng nói: "Hư vô thần công." Trong lúc đó, Bạch Y Thần Nữ cũng phát ra lôi âm trưởng. Thật vậy, hai người đã dùng hai môn võ thuật thượng đẳng võ lâm đấu với nhau. Lôi âm trưởng lợi hại hơn, nhưng vì Hắc Y Nương còn trẻ tuổi, tập luyện chưa được thâm hậu nên không thể nào thắng nổi hư vô thần công của Bạch Y Thần Nữ. Sau khi đã biết sức nhau, cả hai đều chấn động, phải đứng điều dưỡng một lúc mới phục hồi nguyên lực. Trong lúc đó, ba thiếu nữ kia đã thừa cơ hội vác xác Tư Mã Minh, Sao Bích và Lâm Kính đi mất. Lúc Hắc Y Nương điều dưỡng xong công lực, thấy mất ba người kia, mặt nàng hầm hầm, nàng hét lớn: "Bạch Y Thần Nữ, hãy giao trả chàng thiếu niên bị thương vừa rồi cho ta." Đào Cô cười châm biếm: "Hắn là người gì của ngươi?" Hắc Y Nương ngập ngừng, đôi má đỏ bừng. Bạch Y Thần Nữ nói: "Được, ta sẽ cho hai đứa bay gặp nhau một lần, đừng có vội." Hắc Y Nương nổi giận vung kiếm chém tới, Bạch Y Thần Nữ lại tung Phất Trần rước đánh. Hai người quần nhau hơn 50 hiệp nữa như bóng với hình mà vẫn không phân biệt được thắng bại. Bạch Y Thần Nữ nổi giận, quay ngược cán Phất Trần điểm nhẹ vào mặt Hắc Y Nương. Hắc Y Nương vừa đưa kiếm gạt ra thì bỗng nàng ré lên một tiếng lăn xuống đất. Thì ra nơi cán Phất Trần của Đạo Cô có nhốt một con rắn cực độc. Mỗi lần Đạo Cô quay cán Phất Trần ra điểm tới đối phương thì con rắn ấy vọt ra cắn. Vì vậy nơi má Hắc Y Nương có một con rắn màu đỏ dính tòng teng ở đó. Bạch Y Thần Nữ cười lớn, toàn bước tới điểm Phất Trần vào thiên linh cái của địch thủ thì bỗng có một bóng người mặt đen như lọ chảo từ đâu nhảy đến đỡ Hắc Y Nương dậy và thò tay bắt con rắn độc. Con rắn ấy quay lại cắn tay người mặt đen. Bạch Y Thần Nữ ngạc nhiên sửng sốt, trố mắt nhìn và nói lớn: "Người muốn chết?" Người mặt đen không chút sợ sệt nắm con rắn bứt làm đôi, quăng vào mặt của Bạch Y Thần Nữ. Bạch Y Thần Nữ lấy làm lạ, nghĩ thầm: "Thứ rắn độc này từ trước đến nay cắn trúng người nào thì người ấy phải mất trí hôn mê, tại sao người này lại không hề gì?" Bà ta có ngờ đâu người mặt đen này lại chính là độc trung chi độc. Bạch Y Thần Nữ chưa bao giờ thấy việc lạ lùng như vậy nên đứng sững sờ. Trong lúc đó, độc trung chi độc bồng Hắc Y Nương chạy biến vào rừng mà bà ta vẫn không phản ứng gì hết. Cho đến lúc bóng hai người mất dạng, Bạch Y Thần Nữ mới lẩm bẩm: "Ồ, ta đã thả nó trốn mất rồi." Bà ta thở dài một tiếng rồi lắc mình một cái như một vệt khói biến mất trong rừng rậm. Độc trung chi độc ôm Hắc Y Nương chạy một lúc, nhìn lại không thấy bóng của Bạch Y Thần Nữ đuổi theo mới an lòng. Chàng nhìn thấy nét mặt tái nhợt của thiếu nữ, biết rằng nàng nhuốm phải độc xà nên cố tìm một nơi chu đáo để chuyên chữa cho nàng. Chàng chạy một lúc thì thấy một cổ miếu ẩn khuất trong một lùm cây rậm. Chàng liền ôm Hắc Y Nương đến đó. Đây là một ngôi miếu hoang, tường siêu mái đổ, cỏ mọc đầy sân. Đoán chắc là nơi không có người lai vãng, chàng vác xác Hắc Y Nương vào. Thật vậy, cổ miếu không một tiếng động, không một bóng người. Chàng đặt Hắc Y Nương lên trên thềm đá rồi khám xét vết thương. Chàng mò mẫm trong người Hắc Y Nương, thấy không có vết tích gì cả, chỉ thấy nơi má có một vết bầm tụ lại. Sau khi khám xét, chàng lẩm bẩm: "Đây là loại hồng độc xà, nọc độc phi thường. Muốn chuyên chữa phải tìm chất được hồng xà thảo. Nhưng ở đây thì làm gì có. Nếu không tìm được thứ ấy thì chỉ trong 7 hôm nọc độc thấm vào ngũ tạng, hành hạ bệnh nhân đau ốm rồi chết." Chàng cắn răng suy nghĩ, đôi mắt không rời thân hình sóng sượt của Hắc Y Nương. Nét kiều diễm của cô gái xuân thời làm cho chàng ngây ngất. Chàng tự nhủ: "Nếu để nàng chết đi thì thật là đáng tiếc." Nghĩ một lúc, bỗng chàng chạy vụt ra ngoài, cố đi tìm hồng xà thảo để về chữa bệnh. Chàng cứ lao mình vào trong rừng rậm tìm khắp nơi, mãi cho đến ngày hôm sau chàng mới tìm thấy được một nắm cỏ đem về. Nhưng vừa vào đến hành lang, bỗng chàng dừng lại giật mình nhìn sững, bên trong có tiếng người thì thào, tiếng người vọng từ sau hậu điện. Chàng rón rén bước chân đến chánh điện, dòm vào kẽ đá chỗ chàng đặt Hắc Y Nương nằm hôm trước thì không thấy Hắc Y Nương đâu. Chàng thất kinh, biết có một biến cố nào vừa xảy ra tại cổ miếu rồi. Tiếng thì thào đằng sau cổ miếu đã báo cho chàng như vậy. Chàng bỏ nắm cỏ vào bọc rồi rón rén đi lần về phía hậu điện. Cánh cửa sổ mục nát, bên trong có bóng hai người, một lão đạo sư già ốm như bổ xương và một lão đạo sư mập như Phật Di Lặc. Độc trung chi độc không dám lên tiếng, đứng ngoài rình nghe hai người nói chuyện. Người ốm như bổ xương nói: "Con bé trông đẹp nhỉ, nếu đem về làm cho sơn đầu chúa động thế nào cũng bị phu nhân trích nguyên âm luyện công." Đạo sĩ mập nói: "Không như vậy đâu, đồng chúa phu nhân 3 năm mới dùng đến một mỹ nhân cơ mà. Vừa rồi đồng chúa phu nhân đã bắt được nhị hoa công chúa, nhan sắc diễm lệ, Dùng vào việc đó thì cần gì gái đẹp nữa. Đạo sĩ ôm nói. Bành đường chủ nói phải, nhưng chúng ta cứ giải cứu hắn để làm của riêng thì có lợi hơn, đem hắn về động mà làm gì. Cả hai đều cười lên một lượt. Đạo sĩ mập lại nói. Đồng chúa phu nhân vừa rồi lại dùng hư vô thần công, bắt được ba người thù đem về động, chắc ba đứa kia phải bị lột xác. Đạo sĩ ốm hỏi. Ba đứa đó từ đâu đến? Nghe nói tiểu tử võ công quỳ khóc thần sau đó là Tư Mã Minh, đồ đệ của ta thần Hứa Xương, đến trả thù cho Thiên Sơn cốc chủ. Còn hai gã kia cũng là tay khét tiếng giang hồ, đi tìm nhị hoa công chúa đó. Độc Trung Chi Độc nghe nói thất kinh, chàng không ngờ Tư Mã Minh, Sao Bích và Lâm Kính đã bị bắt. Chàng thắc mắc, với công lực của Tư Mã Minh thì còn ai bắt được, có lẽ chúng dùng cơ quan máy móc gì đây. Quá nóng lòng, nhưng Độc Trung Chi Độc vẫn đứng yên nghe ngóng. Đạo sĩ mập lại tiếp lời, chúng ta đợi Minh đường chủ đem thuốc giải độc ra, rồi sẽ cùng nhau tính chuyện con bé này. Độc Trung Chi Đồng biết chúng cho người về xào huyệt lấy thuốc giải độc cho Hắc Y Nương để tính chuyện bất lương. Chàng sợ núp mãi bên ngoài lộ chuyện, liền tung mình nhảy vào, bất thình lình phát ra một trường đánh thẳng vào hai đạo sĩ. Chàng tập trung nội lực, với luồng trường ấy đâu phải là vừa. Hai đạo sĩ trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, ngã ngửa ra, hộc máu chết tươi. Độc Trung Chi Đồng vội bế hai xác đem bỏ vào trong một góc tường kín đáo, rồi đi tìm Hắc Y Nương. Té ra chúng đã khiêng Hắc Y Nương giấu vào sau điện. Chàng sờ vào ngực thiếu nữ, thấy nàng tuy bị độc hành cho mê man nhưng vẫn thở đều đặn. Biết không có gì trở ngại, chàng liền lấy hồng xà thảo nhai nhỏ vắt nước cho Hắc Y Nương uống và đắp vào vết thương. Hắc Y Nương vẫn nằm mê man chưa tỉnh. Độc Trung Chi Độc ngồi nhìn nàng với bao nhiêu ý nghĩ xáo trộn trong lòng. Điều chàng lo lắng nhất, không biết Từ Mã Minh đã bị chúng bắt, tính mạng ra làm sao. Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân, Độc Trung Chi Độc biết người mà hai lão đả sĩ kia gọi là Minh Đường Chủ đã đem thuốc đến. Chàng rón rén bước ra núp vào một cánh cửa, tay cầm một thanh gỗ lớn mà chàng đã vớ được ở trong miếu. Người bên ngoài hăm hở bước vào, miệng nói lớn. Không có thuốc giải độc, động chủ phu nhân lúc này cất thuốc ở đâu kín đáo quá mà tìm mãi không ra. Độc Trung Chi Độc bất thần vung thanh gỗ đập bổ vào đầu người ấy, miệng nói. Ta có thuốc giải rồi, cần gì đến ngươi. Người kia bất ngờ không thể nào đỡ kịp, bị Độc Trung Chi Độc đánh một cây, bể sọ chết ngay. Giết được ba tên bộ hạ của phái Đầu Sơn, Độc Trung Chi Độc hà lòng xách gậy trở vào trong miếu. Chàng vừa vào thì thấy Hắc Y Nương đã tỉnh dậy, nghe tiếng động nàng mở mắt ra. Trông thấy Độc Trung Chi Độc mặt đen như lọ chảo. Nàng rú lên, ồ, Độc Trung Chi Độc nói, cô nương cứ an lòng, tôi không phải là người của Sơn Đầu. Hắc Y Nương lơ láo, ngươi là ai? Độc Trung Chi Độc, ồ, tại sao ta lại ở đây? Kẻ hèn này hân hạnh được giúp đỡ cô nương. Hắc Y Nương nhớ lại lúc đang đấu với Bạch Y Thần Nữ bị rắn độc cắn, nàng ngồi phát dậy nói, ân nhân đã cứu tôi. Phải, tại sao lại cứu? Vì cô nương là người thù của Bạch Y Thần Nữ. Thiếu nữ thở dài, thế ra thiếu hiệp cũng có thù với Bạch Y Thần Nữ sao? Không. Thiếu nữ không hiểu gì cả, trố mắt nhìn Độc Trung Chi Độc nói, nhưng tôi được ủy nhiệm làm kẻ thù của Đầu Sơn phái. Thế nghĩa là gì? Việc này không thể nói vội, xin cô nương cho biết cô nương là ai. Thiếu nữ đáp ngay, Hắc Y Nương. Thuộc môn phái nào? Hà Long Hải. Tại sao lại đánh với Bạch Y Thần Nữ? Để trả sư thù và để cứu... Cứu ai? Tư Mã Minh. Cứu Tư Mã Minh? Phải, nhưng chàng đã bị ngộ độc, bị bộ hạ Đầu Sơn bắt đi rồi. Hồi thứ 96, Thiết Cước Ma Vương. Độc Trung Chi Độc nghe nói nóng lòng muốn tìm đến giải cứu Tư Mã Minh ngay. Chàng hỏi, cô nương có biết chúng bắt Minh ca của tôi đem về đâu không? Hắc Y Nương lắc đầu, không, lúc tôi đến mé rừng thì thấy đạo cô đang đấu với thiếu hiệp. Tư Mã thiếu hiệp bị rắn độc cắn, gần mất hết công lực, nên đã bị đạo cô dùng hư vô thần công điểm vào huyệt đạo. Tôi xông vào giải cứu thì lúc đó ba thiếu nữ bộ hạ của đạo cô đã bồng xác thiếu hiệp đi mất, chẳng biết chúng đem về đâu. Độc Trung Chi Độc nói, theo tôi dò xét thì Đầu Sơn để tam động của chúng gần đây, có lẽ chúng đã đem Minh ca của tôi về đó. Hắc Y Nương đứng dậy tạ Độc Trung Chi Độc rồi nói, mong ơn ân nhân giải cứu, tôi biết ngày nào đáp đền được ơn ấy. Độc Trung Chi Độc mỉm cười lắc đầu, đâu có gì là ân huệ, chẳng qua cô nương là người bạn đường của chúng tôi, gặp nguy cứu nhau là chuyện thường. Thiếu nữ trầm ngâm suy nghĩ, Độc Trung Chi Độc hỏi tiếp, cô nương có thể cho tôi biết lý do mà cô nương theo đuổi bọn Đầu Sơn hắc quái không? Thiếu nữ nói, với ân nhân thì tôi chẳng có gì giấu giếm, đây là mối sư thù. Sư thù? Phải. Vậy lệnh sư ở đâu? Tạ thế rồi. Tạ thế? Phải. Ồ, còn song thân của cô nương? Hắc Y Nương buồn bã lắc đầu không đáp, kể lại một câu chuyện xa xưa cho Độc Trung Chi Độc nghe. Câu chuyện có thể tóm tắt như thế này. Năm ấy nàng mới lên 8 tuổi, sống với một bà mẹ góa, không rõ cha nàng là ai. Nàng chỉ biết mẹ nàng là một góa phụ, tóc điểm hơi sương, khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt sâu hoắm, như chứa những gì sầu bi suốt đời mà không có lúc nào được cởi mở. Làn môi héo, héo từ thuở nào, cho đến lúc nàng đã hiểu biết đôi chút mà nàng vẫn chưa được thấy một nụ cười nở trên đôi môi người mẹ sầu khổ đó. Cái gì đã đốt cháy con tim của người góa phụ kia? Dĩ vãng. Đúng vậy, dĩ vãng. Một dĩ vãng đen tối gói tròn trong tâm tư của một bà lão. Rồi một đêm, mây mờ phủ kín không gian bóng tối đen đặc, chiếm cả tâm hồn người góa phụ. Gió lạnh mưa bay, tuyết lồng qua cửa phách. Góa phụ không còn đủ sức chống lại với thời gian. Với những chuỗi ngày tàn tạ, bà ôm con vào lòng lẩm bẩm: con của mẹ phải trả thù cho mẹ, cho gia sư. Nhưng cô bé mới lên 8 tuổi, còn non dại chưa biết đó là lời trăn trối. Cánh cửa bên ngoài lay động, một luồng gió ùa vào. Tiếp theo, một đạo cô vận y phục màu đen, dáng người quắc thước, đôi mắt rực hào quang, buồn bã đến bên giường hỏi: hiền tỷ, không có sống thêm cho hết mùa đông này nữa sao? Góa phụ nhìn đạo cô ứa lệ, giọt lệ đặc như hai giọt thủy ngân, không lăn qua khỏi khóe mắt. Thôi, cố gắng cũng vô ích. Ta xin gửi đứa bé duy nhất này nhờ đạo cô dạy. Mai sau, tôi nhờ nó cứu lấy vinh dự gia đình. Đạo cô thở dài, màu tang tóc xa sầm, phủ kín cả căn phòng lạnh lẽo hoang vu. Góa phụ trao cho đạo cô một cái túi và nói: những bí ẩn của gia đình tôi đựng cả vào trong chiếc túi này. Lúc con bé lớn lên có đủ tài năng, nhờ bành đạo cô trao lại. Người đạo cô ấy chính là bành sơn nữ mà quái nhân vừa nhắc đến. Nhưng đứa con gái mồ côi cha mẹ kia đã hứa gì với bành sơn nữ buổi ban đầu? Nguyên bành sơn nữ sau khi chôn cất người bạn thân, đem đứa bé gái 8 tuổi ấy về Thiên Sơn Cốc cho học theo phái võ của mình, đã làm vừa lòng người trăn trối. Khi đứa con gái được 12 tuổi, theo lực cơ bản tạm có, trí khôn đã nảy nở, bành sơn nữ mới ra công truyền các môn thần trưởng lợi hại. Nhưng trời chẳng chiều người, thời gian không đợi một dự tính nào, bành sơn nữ tuổi một ngày một cao, và một hôm cũng vào tiết đông gió heo may lạnh lẽo, rừng núi phủ màu tang, bành sơn nữ gọi cô gái vào thạch động dặn bảo: ta sắp phải lìa đời, người ít ai quá 100 tuổi, mà những dây oan nghiệt thường kéo dài đời nọ qua đời kia. Vì vậy khi ta nhắm mắt, con phải hứa với ta là không khi nào bỏ sân động, luôn luôn tập luyện võ nghệ cho xứng đáng với người của môn phái Hà Long Hải. Bây giờ cô gái ấy cũng như bành sơn nữ thường mặc đồ đen, nên mọi người thường gọi là Hắc Y Nương. Thấy Hắc Y Nương chưa hiểu gì về thân thế, bành sơn nữ nói tiếp: ta đối với con chỉ là sư mẫu, kẻ đã vì đời, vì danh vọng của môn phái, vì tình nghĩa bạn bè mà bảo bọc dạy dỗ cho con đến ngày hôm nay. Bổn phận con từ nay rất nặng nề, một mặt phải rửa thù nhà, một mặt phải bảo tồn thanh danh cho môn phái. Hắc Y Nương nhìn sư mẫu mặt rào rào, đôi mắt nàng mỹ miều vừa cương quyết chứa đựng một niềm tin cao cả. Nàng thưa: sư mẫu dạy con phải trả thù nhà, chẳng hay gia thế con như thế nào? Bành sơn nữ thở dài nói: mẹ của con là bạn của ta, cùng trong một phái võ. Lúc lâm chung, mẹ con có trao cho ta một túi da, trong đó có ghi lại thân thế và thù hận để lại cho con. Con cứ xem trong đó thì rõ. Bành sơn nữ nói xong, trao chiếc túi da cho Hắc Y Nương. Hắc Y Nương nâng chiếc túi, buồn bã đôi dòng lệ tuôn trào. Bành sơn nữ nổi giận, trợn ngược đôi mắt nhìn đứa môn đệ duy nhất của mình nói: con chán nản ư? Như thế đâu xứng đáng là kẻ được cho ta nuôi nấng và dạy dỗ lâu nay. Hắc Y Nương thấy bành sơn nữ nổi giận, nàng nói: thưa sư mẫu, con thề trọn đời quyết chẳng bao giờ sao nhãng nhiệm vụ gia thủ. Vẻ mặt cương quyết của nàng khiến bành sơn nữ đầy tin tưởng. Bà ta với tay về phía vách tường, gắng hết tàn lực đẩy viên đá nhỏ thò vào vách, lấy ra một ngọn phi tiêu trao cho Hắc Y Nương và nói: đây là loại ám khí mà thân mẫu con Bình Sanh thường dùng. May ta đã luyện cho con tinh thông về thuật đó, con hãy giữ lấy mà kế nghiệp. Nói đến đây, bành sơn nữ đưa tay lên vai, bấm vào trọng huyệt, toàn thân ngất liệm. Người đàn bà đó chỉ còn là một cái xác cứng đờ. Từ đấy, Hắc Y Nương sống nơi Hà Long Hải, lo trau dồi luyện môn lôi âm trường là một môn võ công đặc dị võ lâm. Được lời di chúc của thân mẫu, Hắc Y Nương biết được kẻ gia thủ là đôi vợ chồng đầu sơn hắc quái, nên nàng cố ý theo dõi bọn họ để trả thù. Khổ thay, nàng một mình trong đơn độc, còn đầu sơn ngũ động có lắm tay chân thủ hạ, nàng chưa có dịp ra tay. Thì trong thời gian ấy, nàng lại gặp Tư Mã Minh tìm đầu sơn hắc quái trả thù cho chủ nhân Thiên Sơn Cốc. Độc Trung Chí Độc nghe sơ qua thân thế của nàng, lòng thấy thương tình, chàng hỏi: cô nương thấy trong người đã khỏe chưa? Hắc Y Nương gật đầu đáp: cảm ơn thiếu hiệp, tôi sắp bình phục. Câu nói vừa dứt thì ngoài cổ miếu có tiếng chân người và tiếng nói cười của thiếu nữ. Hắc Y Nương nói: "Ồ, đó là Tam Âm thần nữ, bọn bộ hạ của Bạch Y thần nữ, chúng ta phải giết chúng nó mới được." Độc Trung Chi Độc xua tay nói nhỏ: "Không nên, cô nương hãy tạm lánh mình đi, để tôi đối phó với bọn này, giết chúng trong lúc này không có lợi gì." Hắc Y Nương theo lời phóng mình ra sau cổ miếu, nép vào một bên lùm cây rậm. Trong lúc đó, Độc Trung Chi Độc tiến mình đi về phía trước. Bốn bề lặng lẽ như tờ. Hắc Y Nương núp vào bụi rậm một lúc lâu, vẫn không thấy ba thiếu nữ bộ hạ đầu sơn ngũ động đến, và cũng không thấy Độc Trung Chi Độc trở lại. Nàng nóng lòng quá, lần mò ra ngoài xem xét. Miếu hoang vắng ngắt, không có một bóng người. Nàng thở dài lầm bầm: "Ồ, lạ thật, tại sao họ lại kéo nhau đi đâu mất cả?" Nàng lâng lâng buồn, nghĩ đến Tư Mã Minh, không biết tính mạng của chàng như thế nào. Nàng muốn tìm đến đệ Tam Sơn Đầu Động để dò la tin tức, nhưng không biết sao huyệt đó ở nơi đâu. Còn đang thơ thần thì đằng xa có tiếng rú hãi hùng. Tiếng rú ấy đối với Hắc Y Nương không còn lạ lùng gì hết. Nàng buột miệng nói: "Đầu sơn hắc quái." Chẳng bao lâu, một luồng gió thổi tạt đến, một bóng người từ trong rừng rậm lao vun vút về phía nàng. Nhưng không ngờ người này là một gã ma vương mặt lớn, môi dày, đôi mắt to tròn như hai hòn bi, mập đến híp mắt, tay chân ngắn ngủi. Vừa trông thấy Hắc Y Nương, đôi làn nhãn quang của lão sáng rực lên, lão nhai hàm răng cười lớn: "Con nhỏ, mày từ đâu đến?" Hắc Y Nương hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Ngươi không có quyền hỏi điều đó." "Con nhỏ bướng bỉnh đã ở trong địa phận của đệ Tam Đầu Sơn Động, thấy sinh mạng do tay ta định đoạt, tại sao lại còn cứng đầu?" Thiếu nữ giật nảy người hỏi lại: "Đây là địa phận của đệ Tam Đầu Sơn?" "Phải." "Ngươi là gì của đệ Tam Đầu Sơn?" "Hổ Lãnh." "Danh hiệu?" "Thiết Cước Ma Vương." "Thiết Cước Ma Vương?" "Đúng." "Đệ tử của Sơn Đầu Hắc Quái?" "Đúng vậy." Hắc Y Nương cười lên một tràng lanh lảnh, làm cho Thiết Cước Ma Vương nổi giận: "Ngươi cười cái gì vậy?" Hắc Y Nương chậm rãi nói: "Dù cho ngươi là Mộc Cước hay Thiết Cước, gặp ta cũng phải bỏ mạng rồi." Nàng toan vung kiếm đánh tới thì Thiết Cước Ma Vương đã đưa chân dậm mạnh xuống đất một cái, làm cho bàn chân của lão lún xuống hơn nửa thước. Thiếu nữ giật mình lùi lại nghĩ thầm: "Hèn chi hắn mang cái danh hiệu Thiết Cước cũng phải. Đất cứng dương ấy mà hắn dậm chân một cái đã lún đi như vậy thì công lực của hắn cũng không phải vừa." Hắc Y Nương đang nóng lòng tìm Tư Mã Minh, nên khi nghe Thiết Cước Ma Vương tự xưng là thủ lãnh của đệ Tam Sơn Đầu, nàng thoạt nảy ra một ý nghĩ: "Hay là ta hỏi thăm lão xem thử bọn Bạch Y Nương có bắt Tư Mã Minh về nhốt trong đó không rồi xét liệu." Nàng thu kiếm về hỏi lớn: "Thiết Cước Ma Vương, ta gặp ngươi ở đây thì khỏi mất công ta tìm đến đệ Tam Sơn Đầu." Đôi mày rậm nhau lại, Thiết Cước Ma Vương trố mắt nhìn nàng, chiếc đầu loe ngoe mấy sợi tóc vàng rung rinh trước gió. Lão hỏi: "Ngươi đến tìm ta?" "Đúng vậy." "Để làm gì?" "Để đòi một người." "Ai?" "Tư Mã Minh." Thiết Cước Ma Vương cười hì hì nói: "Tiểu tử ấy với ngươi quan hệ như thế nào?" Hắc Y Nương đáp một cách tự nhiên: "Bạn." "Tiểu tử đó đã bị rắn độc cắn mê man rồi, không quá 7 ngày thì bỏ mạng. Hôm trước động chủ phu nhân đưa về nhốt ở nơi động của ta, nay đã giải về Đầu Sơn Đệ Tứ Động rồi." Hắc Y Nương thất kinh: "Giải về Đầu Sơn Đệ Tứ Động?" "Phải." "Nhưng ngươi hỏi để làm gì? Tên đó là một cừu nhân lợi hại của bồn phái, trước sau gì cũng bị lóc thịt thành hình mà thôi." Hắc Y Nương giật mình hỏi: "Đầu Sơn Đệ Tứ Động ở đâu?" "Đó là nơi cư trú của động chúa phu nhân, ngươi muốn chết hay sao mà hỏi đến?" Hắc Y Nương nóng lòng muốn gặp Tư Mã Minh để giải cứu nên hỏi vội: "Tư Mã Minh bị chúng bắt đem đi đường nào, bằng phương tiện nào?" Thiết Cước Ma Vương cười ha hả: "Điều đó nội quy của bồn phái cấm ngặt, không được nói với ai. Nếu ngươi muốn biết thì trước hết ngươi phải về Đầu Sơn Đệ Tam Động xung làm phu nhân đã." Hắc Y Nương thẹn đỏ mặt mím môi hét: "Ác tặc, ngươi đã tới số rồi. Nếu không nói cho ta biết hai việc đó thì ngươi không thể sống được ngày hôm nay." Thiết Cước Ma Vương cười lớn: "Cô nương đừng có phách lối. Nếu ta không tiếc cái nhan sắc của ngươi thì đã đánh cho một trường bỏ mạng rồi, đâu còn đứng nói chuyện với ngươi nãy giờ." Hắc Y Nương không còn nhịn nữa, vung kiếm đánh ra một lượt ba chiêu. Thiết Cước Ma Vương lùi ra phía sau một bước, vung song trường đánh tà tới. Nội lực của lão thật là phi thường, Hắc Y Nương thân hình bay bổng lên như một cánh én. Tuy nhiên, thần pháp của nàng rất tinh vi, nàng đã lợi dụng luồng kình phong của địch mà phóng mình bay lên để khỏi bị thương. Biết không thể dùng chiêu thuật để đương cự với nội lực của lão, Hắc Y Nương liền vận công, dùng lôi âm trường đánh trả. Bùng! Đất đá bị chấn động tung lên mù mịt. Thiết Cước Ma Vương lùi lại ba bước, trợn tròn đôi mắt nhìn chăm chăm vào thiếu nữ. "Ồ, khá lắm, ta chưa từng thấy một thiếu nữ chừng ấy tuổi lại có một công lực phi thường như vậy. Nhưng thôi, ta mắc nợ ngươi một trường và sẽ hẹn ngày trả lại. Giờ đây ta bận chút việc, không để mất thời giờ." Vừa nói, lão vừa quay mình bỏ chạy. Hắc Y Nương nổi giận đuổi theo. Thiết Cực Ma Vương cứ cắm đầu chạy mãi qua khỏi khu rừng rậm thì đến một khoảng đất trống, cỏ mọc xanh rờn. Khinh công của Hắc Y Nương cũng không phải tầm thường, vì vậy Thiết Cực Ma Vương cố chạy thật mau vẫn không sao rời khỏi nàng nổi. Đang đuổi bắt thì thình lình Thiết Cực Ma Vương rú lên một tiếng. Hắc Y Nương giật mình nhìn về phía trước mặt, thấy lố nhố đông người đang giao đấu với nhau. Còn Thiết Cực Ma Vương thì cứ cắm đầu chạy về phía đó. Đuổi theo một lúc đã đến rất gần, Hắc Y Nương thấy trước mặt nàng một bầy ngựa, trên lưng có ba con ngựa chở ba cái xác người. Một bên đó thì có ba cô thiếu nữ đang đánh với Độc Tung Chi Độc. Thoáng thấy nàng đã hiểu ngay, gọi lớn: "Thiếu hiệp!" Độc Tung Chi Độc đang đánh với ba thiếu nữ bộ hạ của Bạch Y Thần Nữ. Thấy Hắc Y Nương đuổi theo, một lão già mắt hóp mặt to, tay chân cụt lùn vừa chạy đến, chàng dừng tay cười lớn hỏi: "Cô nương, tên ác tặc ấy ở đâu vậy?" Hắc Y Nương nói: "Hắn là bộ hạ của Đầu Sơn Thủ Lãnh, đệ tam Đầu Sơn Động đó." Chưa kịp nói dứt lời, Độc Tung Chi Độc liền nói: "Cô nương, chúng bắt Minh Ca và Sào Bích Lâm Kính giải đến đây, chúng ta hãy mau ra tay giải cứu." Thiết Cực Ma Vương mặt mày đỏ ao vì giận dữ, hét lên như sấm: "Hai đứa oắt con, chúng bay không liệu sức mình dám làm cái việc động trời như vậy sao? Hãy chuồn đi cả mất mạng." Tam Âm Thần Nữ đang đấu với Độc Tung Chi Độc, mỗi nàng đều có một con hồng độc xà trong người. Nhưng Độc Tung Chi Độc vốn là người không sợ chất độc, nên bọn thiếu nữ này không thể dùng chất độc để đánh thắng chàng được. Tuy nhiên Độc Tung Chi Độc muốn áp đảo Tam Âm Thần Nữ cũng là chuyện khó. Thấy có Thiết Cực Ma Vương chạy đến, ba thiếu nữ reo to: "Ồ, Thiết Cực đạo trưởng, hãy hợp lực cùng với chúng tôi để bảo vệ phạm nhân." Hắc Y thiếu nữ thấy ba cái xác người còn trói gô nằm bất động trên lưng ngựa, nàng liền nhảy đến định giải cứu. Thiết Cực Ma Vương vận lực phất tay một cái cản Hắc Y Nương lại. Hắc Y Nương nổi giận, vận đủ 10 thành công lực tống trả ra một trường. Thân mình Thiết Cực Ma Vương lắc lư mấy cái, ngã quỵ xuống đất, miệng vọt ra một ngụm máu tươi. Ba thiếu nữ thất kinh vội xuống lại vung kiếm giải cứu cho Thiết Cực Ma Vương. Bị một trường quá nặng, Thiết Cực Ma Vương ngồi dưới đất một lúc mới lòm còm ngồi dậy được. Hắc Y Nương vội vung kiếm đối với ba thiếu nữ bộ hạ của Bạch Y Thần Nữ. Kiếm pháp của nàng rất tinh diệu, ba thiếu nữ trở tay không kịp, mồ hôi toát ra ướt cả xiêm y. Chỉ loáng mắt, nàng đã đánh ra hơn 20 chiêu, lanh như điện chớp. Độc Tung Chi Độc rảnh tay phóng mình tới, dắt ba con ngựa trên lưng có cột Tư Mã Minh, Lâm Kính và Sào Bích. Thiết Cực Ma Vương tuy đang bị thương nặng, nhưng trách nhiệm giải can nhân về đệ tứ Đầu Sơn Động là nhiệm vụ của lão. Nếu để mất đi, lão sẽ bị trừng trị. Vì vậy, lão ráng sức tung mình chồm tới, xuất trường đánh ra một đòn. Sức lão đã yếu nên trường lực không còn mạnh mẽ nữa. Độc Tung Chi Độc né mình qua một phía, rồi phát ra một luồng kình phong đánh tạt trở lại. Bùng! Lần nữa Thiết Cực Ma Vương lại bị liềng xiềng té ngồi xuống đất. Lần này lão không sao đứng dậy nổi nữa, chỉ ngồi luôn một chỗ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Độc Tung Chi Độc dắt ba con ngựa cứu nạn nhân đem đi. Tam Âm Thần Nữ đang đánh với Hắc Y Nương mệt lả, thấy Độc Tung Chi Độc cướp mất tù nhân, chúng muốn bỏ Hắc Y Nương chạy theo đoạt lại. Nhưng cây kiếm báu của Hắc Y Nương quá lợi hại, loang loáng như một vùng hào quang bao trùm cả trận, thân mình nàng như một con chim én bay lượn trên không, luôn luôn điểm vào yếu huyệt của ba thiếu nữ, khiến ba thiếu nữ không làm sao thoát chạy được. Cuộc đấu kéo dài một lúc thì hình bóng Độc Tung Chi Độc đã biến mất trong khu rừng xa, không một ai biết chàng đi đâu nữa. Hắc Y Nương biết Độc Tung Chi Độc đã cứu Tư Mã Minh và hai đồng bọn thoát nạn, muốn kết thúc trận đấu cho xong, nàng hét lên một tiếng, mũi kiếm nàng quay lại đánh bạt một thiếu nữ bay ra xa. Tiếp theo một tiếng rú kinh hồn, hai thiếu nữ kia cũng liền xiềng lùi lại ba bước. Hắc Y Nương lướt mình tới, toàn kết liễu tính mạng của ba người ấy. Bỗng một luồng ám khí bay đến đánh vẹt mũi kiếm của nàng sang một bên với sức mạnh phi thường. Nàng kinh hãi, trố mắt nhìn về phía có phát ra ám khí đó, thì ra là Thiết Cực Ma Vương. Bây giờ công lực đã bình phục, lão ra tay cứu thoát ba thiếu nữ. Lòng cảm tức, Hắc Y Nương bay vút về phía Thiết Cực Ma Vương, chém tạt qua một đường kiếm. Với thế kiếm này, nàng đã dồn cả nội lực vào cánh tay, nên có một sức mạnh kinh khủng. Thiết Cực Ma Vương tung gươm đón đỡ, hai vũ khí chạm vào nhau nảy lửa. Thiết Cực Ma Vương toàn thân chấn động, lùi lại ba bước kêu lên: "Cô nương, ngươi là người của môn phái nào mà võ công lợi hại đến như vậy? Lâu nay trong giang hồ, lão phu đã từng giao đấu với rất nhiều cao thủ, nhưng chưa gặp một người nào võ công như ngươi." Hắc Y Nương nói: "Đừng có nói nhiều vô ích, hãy chỉ sao huyệt của đệ Tam Sơn Đầu cho ta rồi nằm mạng đây." Thiết Cực Ma Vương cười khà khà: "Ngươi dám đến đệ Tam Sơn Đầu sao? Ta sẽ đến đó làm cỏ cả bọn ác tặc các ngươi." "Thế thì khá lắm, ta chỉ sợ ngươi nói mà không dám bén mảng tới đó mà thôi. Này, ta chỉ chỗ cho ngươi, cách đây 20 dặm về phía tây có một hòn núi cao nhọn như mũi kiếm chọc trời, đó là đệ Tam Đầu Sơn Động, ta chờ ngươi ở đó." Hắc Y Nương cười lớn, chém vọt qua đầu lão một kiếm rồi nói: Thế thì ta giết ngươi ngay tại đây, rồi sẽ đến xào huyệt của ngươi mà phá hủy cho tiền. Thiết Cước Ma Vương nổi giận hét to. Ngươi dám thất hứa với lão phu sao? Thế thì ngươi đã đến số rồi. Lão vừa chồm tới thì đã bị Hắc Y Nương nhảy vọt lên, phát ra một luồng kiếm quang, làm cho lão phải nuốt hận lùi lại chỗ cũ. Tam Âm Thần Nữ nóng lòng vì bị mất phạm nhân không thể thoát tội trước mặt động chúa phu nhân được. Phần thì Hắc Y Nương võ nghệ quá cao cường nên không thể nào chiến thắng nổi. Cả ba hè nhau xông vào một lượt, quyết hợp nhau hạ thủ cho được Hắc Y Nương. Hắc Y Nương chỉ một thanh kiếm múa loang loáng mà ba thiếu nữ và viên thủ lãnh đệ Tam Sơn Đầu không làm được gì nàng. Như thế đủ biết võ công của nàng cao diệu đến bậc nào. Thật ra về võ công của nàng không kém Bạch Y Thần Nữ, nàng lại nhờ Bành Sơn Nữ, sư phụ của nàng dốc lòng truyền thụ môn lôi âm trưởng. Tuy vậy nàng còn trẻ tuổi, về công lực không thể bì với đôi vợ chồng Đầu Sơn Hắc Quái được. Hơn nữa nàng mới cất bước giang hồ tầm thù, kinh nghiệm chiến đấu của nàng chưa có là bao. Đáng lẽ nàng đã đánh thắng đối phương ngay ở 30 hiệp đầu thì nàng bỏ đi mấy lần sát địch. Thời gian kéo dài độ 3 giờ, trận chiến trở nên trầm trọng. Thiết Cước Ma Vương dầu sao công lực và võ công cũng trội hơn ba thiếu nữ trong Tam Âm Thần Nữ. Vì vậy lão luôn luôn đảm nhiệm trước mũi kiếm lợi hại của Hắc Y Nương. Quá tức giận, Hắc Y Nương không sao nhịn nổi nữa, trổ hết sức mình. Sử dụng thế hành vân phong vũ là một tuyệt kỹ của môn phái nàng. Nàng vừa đánh ra một đòn đã ép được đường gươm của Thiết Cước Ma Vương phải thu về thế thủ. Nàng công tiếp ba chiêu nữa đã đánh lùi Thiết Cước Ma Vương ra xa mấy trượng. Lợi dụng cơ hội ấy, nàng phi thân vút lên chém tạt qua một thế rất hiểm hóc. Thiết Cước Ma Vương thất kinh rú lên một tiếng, cây gươm trong tay lão đã rời ra bắn vào một cái, đâm qua một cái cây gần đó. Thật là nguy hiểm, sinh mạng của lão già này chỉ còn ở trước mũi kiếm của Hắc Y Nương trong gang tấc. Ba thiếu nữ thấy nguy, hợp kiếm xông lại làm cho Hắc Y Nương chưa kịp kết liễu sinh mạng Thiết Cước Ma Vương đã phải xoay mình lại đỡ. Nàng tức giận vòng mũi kiếm rạch qua một đường, ba thiếu nữ thất kinh lùi lại. Thấy không thể dùng võ thuật đánh lại Hắc Y Nương, một thiếu nữ thò vào bọc lấy ra một con rắn hồng độc xà toàn ném tới. Hắc Y Nương đã một lần bị hồng độc xà của Bạch Y Thần Nữ cắn trúng má, nên nàng thấy con rắn thì đã thất kinh, hét lên một tiếng thất thanh, vội quay mình bỏ chạy. Ba thiếu nữ thấy nhược điểm của Hắc Y Nương, mỗi người đều cầm một con rắn đuổi theo. Hồi thứ 97, Đầu Sơn Đệ Tam Động. Hắc Y Nương cứ chốc chốc quay đầu lại nhìn, thấy ba thiếu nữ cầm rắn đuổi theo, nàng thất kinh chạy mau hơn. Thuật khinh công của nàng đến mức siêu việt nên Tam Âm Thần Nữ không thể nào đuổi kịp. Đuổi theo một lúc thì bóng của Hắc Y Nương đã mất hút trong rừng sâu. Ba thiếu nữ không biết nàng đã chạy ngả nào nên cũng đành phải ngừng chân. Một trong ba thiếu nữ nói: "Chúng ta tuân lệnh động chúa phu nhân đưa ba can phạm đệ nhị Đầu Sơn mà bị mất đi thì làm sao tránh khỏi tội, chỉ bằng chúng ta cũng bỏ động trốn đi là hơn." Một thiếu nữ lắc đầu: "Chúng ta từ nhỏ hầu hạ động chúa phu nhân, nỡ nào bỏ đi. Và lại quy luật của động rất nghiêm, chúng ta trốn nơi nào cũng không tránh khỏi sự lùng bắt của động chúa." Có một tiếng khác xen vào: "Hay là chúng ta đi tìm tên quỷ mặt đen như lọ chảo kia, bắt ba tên can phạm lại." Cả ba đều đồng ý gật đầu. Họ đi khắp vùng tìm vết ngựa, và cuối cùng họ tìm được dấu ngựa xuyên rừng dẫn đến một ngôi cổ miếu. Ngôi cổ miếu này chính Độc Trung Chi Động đã đem Hắc Y Nương vào đó để chữa độc trước đây. Thấy vó ngựa rẽ vào sân cổ miếu, ba thiếu nữ Sơn Đầu mừng rỡ, cầm tay nhau rón rén bước vào. Bên trong ánh sáng tỏ rõ, ba thiếu nữ nhìn thấy quả nhiên Độc Trung Chi Độc mặt đen như than hầm, đang dùng hồng xà thảo nhét vào miệng ba nạn nhân và ngồi một bên thoa bóp các huyệt đạo cho Tư Mã Minh. Những người này vì ngộ độc quá lâu nên sức thuốc hồng xà thảo chưa thể trong giây phút mà giải nổi. Họ vẫn nằm mê man thở thoi thóp. Ba thiếu nữ mừng quá, muốn phóng mình nhảy vào bắt, nhưng ngại sức võ công của Độc Trung Chi Độc không phải tầm thường nên còn do dự. Một trong ba người nhanh trí thò tay vào túi rút ra một mũi phi tiêu, nhắm ngay lưng của Độc Trung Chi Độc phong tới. Độc Trung Chi Độc vì đang để tâm thần vào chuyện xoa đánh các huyệt đạo cho Tư Mã Minh nên không để ý đến sự việc bên ngoài. Bất thần một làn gió vút đến. Phập. Chàng vừa lách ra thì mũi phi tiêu đã cắm ngay vào cánh tay trái. Mũi phi tiêu có tẩm độc, nếu là người thường thì đã thiệt mạng rồi, nhưng Độc Trung Chi Độc chỉ đau đớn mà thôi. Chàng vừa xoay lại thì ba thiếu nữ đã nhảy sổ tới. Mũi phi tiêu còn cắm lắc lư trên cánh tay, nhưng Độc Trung Chi Độc đã kịp thời phát trưởng, dùng cánh tay phải dội lại, ba thiếu nữ thất kinh phải lùi ra xa mấy bước. Chàng rút mũi phi tiêu ném vào một thiếu nữ, nhưng thiếu nữ này thần pháp cũng lanh lẹ phi thường, mũi tiêu vừa đến nàng đã lách mình tránh sang được một bên. Bạch một tiếng, mũi phi tiêu đã găm vào vách gạch. Cánh tay của Độc Trung Chi Độc máu chảy rầm rề, tuy nhiên chàng vẫn không nản lòng, quyết đánh đuổi ba thiếu nữ, không cho xâm phạm đến sinh mạng của ba người kia. Cuộc chiến bắt đầu quyết liệt. Độc Trung Chi Độc tuy võ công cao hơn ba thiếu nữ, song chàng chỉ còn một cánh tay, không thể nào cầm cự được lâu. Qua một hồi giao đấu, chàng dần dần đuối sức. Một thiếu nữ thừa cơ hội ấy nhảy chồm tới, chộp vào Tư Mã Minh kẹp đi. Trong lúc đó, Tư Mã Minh vẫn còn chưa tỉnh. Độc Trung Chi Độc thất kinh hét lên một tiếng làm rung chuyển cả cổ miếu. Chàng phóng mình nhảy đến cướp Tư Mã Minh lại. Nhưng vì chàng bị đau, thần pháp có hơi chậm, đáng lẽ chàng chụp vào chân Tư Mã Minh thì chàng lại chụp vào chiếc xiêm của thiếu nữ ấy, làm cho chiếc xiêm của thiếu nữ bị rách toạc ra. Cả một làn da trắng nõn phơi bày ra trước mặt mọi người. Thiếu nữ á lên một tiếng, thả Tư Mã Minh xuống đất, cắm đầu chạy ra ngoài. Hai thiếu nữ kia thấy bạn của mình như vậy cũng không còn lòng dạ nào giao đấu nữa, dắt nhau bỏ chạy. Tư Mã Minh nhờ cái té ấy mà động vọng đại mạch tỉnh dậy. Chàng trố mắt nhìn Độc Trung Chi Độc hỏi: "Phương đệ đệ, đây là đâu? Cổ miếu, tại sao chúng ta đến đây?" "Đệ đem Minh ca đến đây chứ Độc." Tư Mã Minh lần hồi nhớ lại chuyện vừa qua, chàng tung chân nhảy đến nhìn vào mặt Lâm Kính và Sào Bích, thấy hai người này huyệt đạo còn bế. Chàng đưa tay điểm cho mỗi người một cái vào huyệt huyền cơ, tức thì họ tỉnh lại ngay. Độc Trung Chi Độc kể lại việc đấu chiến với ba thiếu nữ vừa rồi, Tư Mã Minh giận dữ nghiến răng nói: "Bọn chúng thật là đáng chết." Chàng dùng nội lực chữa vết thương cho Độc Trung Chi Độc và nói: "Đi, chúng ta tìm sao huyệt của chúng mà rời nhục." Dứt lời, chàng phóng mình ra khỏi miếu, Độc Trung Chi Độc, Sào Bích và Lâm Kính cũng nối gót theo sau. Họ dùng thuật phi hành đi về phía tây như bốn cái bóng mờ, bỗng trước mặt họ hiện ra ba bóng thiếu nữ. Độc Trung Chi Độc nói: "Kìa, ba đứa bộ hạ của Bạch Y thần nữ vừa giao đấu với đệ vừa rồi, chúng ta đuổi theo chúng thế nào cũng đến xảo huyệt." Tư Mã Minh gật đầu phi thân đuổi theo. Ba thiếu nữ này chính là Tam Âm thần nữ, bộ hạ của Bạch Y thần nữ, vì để Độc Trung Chi Độc đoạt mất tù nhân nên chúng không dám trở lại đầu sơn đệ nhị động. Và lại một trong ba thiếu nữ vừa rồi bị Độc Trung Chi Độc lột mất xiêm y, nên thẹn thùng lấy vạt áo mà che, theo đồng bọn đi rất chậm. Sào Bích và Lâm Kính phát giác được làn da trắng nuột của một thiếu nữ trong bọn la lớn: "Ồ, tại sao lại có chuyện lạ lùng?" Độc Trung Chi Độc kể lại câu chuyện buồn cười vừa rồi. Sào Bích và Lâm Kính vừa reo hò vừa đuổi theo. Ba thiếu nữ càng chạy, bọn Tư Mã Minh càng đuổi, chẳng khác nào một cuộc săn mồi. Chỉ trong chốc lát, Sào Bích và Lâm Kính đã đuổi kịp. Hai người này không ngớt tiếng cười la lớn: "Cô nương hãy đứng lại cho tôi hỏi một điều." Hai thiếu nữ còn đủ xiêm y cả giận xoay mình lại, ném tới Sào Bích và Lâm Kính một con hồng độc xà. Thấy rắn độc, Sào Bích và Lâm Kính thất kinh chạy thối lui la oi ói. Tư Mã Minh và Độc Trung Chi Độc vốn có dụng ý đuổi ba thiếu nữ chạy đến xào huyệt của Sơn Đầu Hắc Quái, chứ không muốn áp bức họ, vì vậy hai người cứ thủng thẳng phi thân theo sau. Đến khi thấy Sào Bích và Lâm Kính vừa chạy lui vừa la oi ối, Độc Trung Chi Độc mới lướt tới chụp lấy hồng độc xà ném trả lại. Ba thiếu nữ lại cắm đầu chạy tiếp. Đuổi nhau 20 dặm đường thì ba thiếu nữ chạy đến một đỉnh núi cao vút và nhọn hoắt như một cái dùi khổng lồ. Đường vào chân núi phải vượt qua một cái ao bùn sình lầy không biết là bao nhiêu. Ba thiếu nữ bước chạy thoăn thoắt trên vũng sình mà không bị sình lún xuống. Độc Trung Chi Độc lấy làm lạ, dừng chân trố mắt nhìn. Sào Bích và Lâm Kính từ đằng sau chạy đến, phóng mình đuổi theo ba thiếu nữ vượt xuống ao bùn. Tư Mã Minh đưa tay cản lại nhưng không kịp, cả thân mình Sào Bích và Lâm Kính đã lún xuống chìm sâu đến cổ. Độc Trung Chi Độc thất kinh nắm đầu của Sào Bích kéo lên, trong lúc đó Tư Mã Minh cũng vội nắm đầu của Lâm Kính. Sau khi lôi được hai người thì quần áo của họ đều nhuộm bùn hết. Ba thiếu nữ chạy đến giữa vũng bùn, trố mắt nhìn lại cười ha hả: "Chúng bay có đủ tài thì đuổi theo ta vào đệ Tam Đầu Sơn Động, ta sẽ tặng cho mỗi đứa bay một bữa tiệc." Sào Bích và Lâm Kính đang hổ thẹn mặt đỏ bừng, đưa tay vớt những đốm bùn quanh mi mắt. Nghe giọng nói của ba thiếu nữ thánh thoát cũng ngẩng đầu lên, có vẻ hậm hực lắm. Sào Bích nói: "Ba đứa này võ công cũng không mấy giỏi, tại sao lại có một nghệ thuật khinh thân siêu việt như vậy?" Độc Trung Chi Độc cũng đứng trên người suy nghĩ không hiểu gì hết. Chàng lầm bầm: "Có một thân pháp tuyệt kỹ nào lại có thể đi trên bùn được?" Tư Mã Minh nói: "Có lẽ chúng dùng thuật kỳ môn ngũ hành chứ." Sào Bích và Lâm Kính đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía ba thiếu nữ. Bên tai của họ như còn văng vẳng tiếng cười của gia nhân. Qua một lúc trầm ngâm, Sào Bích nói: "Phải rồi, tôi có nghe nói đến thuật kỳ môn ảo trận. Thuật này bố trí rất tinh vi, nếu không biết tất nhiên không thể nào vào được chân núi kia." Lâm Kinh nói: "A bùn này rộng đến hàng ba dặm, dẫu có tài phi thân cũng không vượt qua được. Chúng ta thử tìm cách nào cho bùn cứng thành đất mới được." Tư Mã Minh ồ một tiếng, xoay mặt nhìn vào mấy thân cây trong rừng. Độc Trung Chi Độc hỏi: "Minh ca có kế hoạch nào sao?" Tư Mã Minh nói: "Chúng ta cứ dùng đúng cách này thì sẽ vượt qua bên kia được." "Cách nào vậy?" "Tìm một ít gỗ nhẹ cột vào chân. Thứ gỗ ấy lâu chìm vì có sức nổi trên mặt nước. nhân cách đó chúng ta có thể vượt qua. Sao Bích tán thành? Phải lắm, Tứ Mã thiếu hiệp thật là trí dũng có thừa. Hai người vừa nói vừa nhảy đến vạt một số vỏ cây. Chúng dùng dây cột vào hai bàn chân như hai cái phao. Tứ Mã Minh và Độc Trung Chi Độc cũng làm theo cách ấy. Bà thiếu nữ nãy giờ vẫn đứng dẫn, giờ thấy bọn Tứ Mã Minh làm như vậy vỗ tay cười ngất. Sao Bích tức giận nhảy xuống trước. Ngỡ chiếc vỏ cây dùng làm phao đó sẽ nổi lên và có thể bước đi dễ dàng. Nào ngờ phao ấy tuy có lâu chìm nhưng bước đi rất khó khăn. Mỗi lần vận sức giơ một chân bước lên thì chân kia bị sức nặng chìm dần xuống. Luyến quýnh một lúc mà Sào Bích không đi được quá một thước. Ba thiếu nữ từ nửa hồ chạy theo đường cũ mà tới ném Hồng Độc Xà. Sào Bích thất kinh ré lên một tiếng nhào xuống bùn. Độc Trung Chi Độc lại phải một phen kéo hắn lên. May mà Sào Bích chưa đi xa bờ, nếu không thì đã mất mạng rồi. Lâm Kính thở dài nói, Tứ Mã thiếu hiệp cách đó không thành rồi. Tứ Mã Minh cởi chiếc vỏ cây đeo ở dưới chân, lắc đầu nói, tôi không còn biết cách nào nữa. Độc Trung Chi Độc nói, ba thiếu nữ ấy chạy thoăn thoắt trên mặt bùn, tất nhiên chúng có một pháp thuật nào rồi, chúng ta phải tìm cái bí quyết đó. Sào Bích nói, tôi đoán đó là một môn ngũ hành thuật. Độc Trung Chi Độc nói, nếu chúng dùng tà thuật ấy mà trong chúng ta không ai biết về ngũ hành thì làm sao qua được cái ao bùn tiến vào sao huyệt của chúng. Lâm Kinh nói, tôi ở Tây Vực lâu ngày, được biết một vị tiền bối rất là thông thạo về ngũ hành kỳ trận. Nếu chúng ta đến đó hỏi thăm, ắt hiểu được chiến thuật ao bùn này. Độc Trung Chi Độc hỏi, vị tiền bối danh hiệu là gì? Nhàn Cư lão nhân. Gần đây chăng? Không gần lắm, cách đây độ trăm dặm nơi núi Đầu Lân. Tứ Mã Minh nghe lạ hỏi, núi Đầu Lân? Phải, hòn núi ấy giống như một cái đầu con lân. Vậy chúng ta đến đó để vấn kế xem sao. Khoảng đường 100 dặm đâu phải là xa lắm. Thấy mọi người đã thỏa thuận, Lâm Kính đi trước dẫn đường, Sào Bích đi sau cùng, xa xa còn trông lại phía ao bùn nghe tiếng ba thiếu nữ thi nhau mắng nhức và thốt ra những tràng cười ngạo nghễ nghe muốn chát tai. Đoàn người từ Mã Minh vượt qua khỏi 20 dặm đường và băng qua hai ngọn thác thì đến một khu rừng rậm, cảnh vật hoang vắng lạ thường. Bỗng nghe từ xa có tiếng rú dài trông rất man rợ. Lâm Kính giật mình nói thì thào, "Ồ, sơn đầu hắc quái, có lẽ chúng đã theo truy kích ta rồi." Độc Trung Chi Độc nói, nơi đây cũng là địa phận sao huyệt của chúng sao? Lâm Kinh nói, phải, sơn đầu hắc quái hoạt động cả vùng Tây Vực này, đâu đâu mà không có dấu chân của hắn. Mọi người vừa nói đến đây thì đã có một bóng người quái dị phi thân đến như một vệt khói. Tứ Mã Minh đôi mắt sáng quắc nhìn về phía trước. Đúng rồi, hắn chính là đầu sơn hắc quái. Quái nhân đến gần, Độc Trung Chi Độc giật nảy người, hắn đang xách một mỹ nhân. Quả không lầm, sơn đầu hắc quái đang kẹp nách một mỹ nhân phóng tới như tên. Nhưng vì đây là khu rừng rậm nên hắn chưa kịp phát giác ra bọn người của Tứ Mã Minh. Độc Trung Chi Độc nói nhỏ, hắn không thấy chúng ta, vậy chúng ta núp một nơi theo dõi xem hắn đưa thiếu nữ ấy đi đâu và thiếu nữ kia là ai. Tứ Mã Minh gật đầu, mọi người ép vào phía bên đường đứng im phăng phắc, chỉ loáng mắt quái nhân đã vượt qua trước mặt họ rồi biến mất trong rừng sâu. Sào Bích thấy quái nhân đã đi xa, cất tiếng hỏi, ồ, mỹ nhân đó chính là Nhị Hoa công chúa. Lâm Kính xen vào, đúng là Nhị Hoa công chúa rồi, nhưng hắn xách nàng đi đâu vậy? Độc Trung Chi Độc chưa hề biết Nhị Hoa công chúa, nhưng thấy sắc đẹp của nàng cũng lạnh mình sờn óc nói, thật là một đóa hoa quốc sắc thiên hương, hèn chi tiếng đồn khắp thiên hạ. Tứ Mã Minh rút bức chân dung của hoàng đế trao trước đây xem và nói, có lẽ Nhất Hoa công chúa còn đẹp hơn nữa. Lâm Kinh nói, phải, vì sắc đẹp của hai vị này mà dân chúng gọi là Nhị Hoa. Tứ Mã Minh nói, thôi, chúng ta đuổi theo hắn cả không kịp. Bốn người dùng thuật khinh thân thần tốc lướt đi như bốn vệt khói. Họ đi rất nhanh nhưng không thể nào theo kịp được sơn đầu hắc quái. Bây giờ trời đã chạng vạng tối, vầng trăng tròn vành vành lửng lơ trên nền trời xanh, tỏa ánh sáng vàng nhạt soi tỏ cả núi rừng. Sơn đầu hắc quái kẹp Nhị Hoa công chúa chạy rất nhanh, mặc dù lão không hề hay biết có kẻ đang theo dõi hành động của lão. Đằng sau nhóm người của Tư Mã Minh đuổi theo nhanh không kém, nhưng vì Sào Bích và Lam Kính thuật khinh công còn non kém hơn nên Tứ Mã Minh và Độc Trung Chi Độc phút chốc phải đi chậm lại để chờ. Cuối cùng vào lối canh hai, sơn đầu hắc quái đi đến một đỉnh núi cao, vách đá treo leo sừng sững như một vách tường chắn ngang trước mặt. Vừa đến đó hắn dừng chân rú lên một tiếng như để báo hiệu. Tiếng rú nghe rùng rợn, vẳng trong đêm khuya lại càng rùng rợn hơn. Hắn để ý nghe ngóng một lúc rồi hình như hắn nhận ra một ám hiệu nào trên chóp núi. Vội vã kẹp nách Nhị Hoa công chúa, bám chân vào vách đá trèo lên phong phóc. Tứ Mã Minh đứng nhìn sững, trong lúc đó Độc Trung Chi Độc, Sào Bích, Lâm Kính cũng đều thất sắc. Không ngờ đầu sơn hắc quái thuật khinh công cao diệu như vậy. Vách đá đứng thẳng cao hơn 5 trượng, thế mà hắn bồng một mỹ nhân trèo lên phong phóc. Đối với Tư Mã Minh thì thuật phi thân lên vách đá chàng không lạ lắm. Chàng đã từng vào ra tử cốc cao hơn trăm trượng, nhưng chàng chỉ lên xuống một mình. Đằng này đầu sơn hắc quái còn kẹp thêm một người nữa thì ai có thể tưởng tượng được tài nghệ của hắn cao siêu tới mức nào. Chỉ loáng mắt, sơn đầu hắc quái đã mất dạng trên chóp núi. Tư Mã Minh nói, chúng ta cần phải theo hắn lên núi xem sao. Lâm Kính, Sào Bích lè lưỡi lắc đầu. Tư Mã Minh biết ba người bạn đồng hành không đủ bản lĩnh vượt lên đỉnh núi, nên vỗ vai Độc Trung Chi Độc dặn, để ở đây với Sào Bích và Lâm Kính, để ta lên đó xem thử. Nếu vạn nhất phải đánh nhau thì ta sẽ dụ hắn xuống đây để các người cùng hợp lực. Ba người gật đầu. Tư Mã Minh dùng Ngọc Chi Thần Công búng chân một cái, thân hình bay vọt lên. Chàng áp mình trên vách đá, chỉ búng chân vài lần đã lên tới đỉnh núi rồi. Trên đó là một khoảng đất bằng. Một cảnh tượng xảy ra làm cho Tư Mã Minh khiếp vía. Dưới ánh trăng vàng, một mỹ nhân tay chân bị trói cột đúng vào một cây cọc, mình mẩy trần truồng không còn một mảnh áo che thân. Sơn đầu hắc quái trên mặt bịt một vuông lụa đen, đứng sững như một vị hung thần, tay cầm gươm sáng quắc, miệng nói những tràng tiếng gì không hiểu được. Chốc chốc hắn lại rú lên như tiếng ma kêu quỷ giống. Tư Mã Minh không rõ hắn làm gì, cố nép mình vào kẹt đá chờ xem. Một lúc sau thì từ phía sau gộp đá có tiếng ù ù như gió thổi và một mùi tanh bay đến. Nghe tiếng gió thổi vù vù, Nhị Hoa công chúa rùng mình rú lên một tiếng. Tức thì phía sau nàng, một con rắn to và dài chưa từng thấy từ từ uốn mình bỏ đến. Cái cổ thật cao, hai mắt sáng quắc như hai đốm lửa, miệng lè lè cái lưỡi trông rất dễ sợ. Con rắn bò đến chân Nhị Hoa công chúa, tức thì nhảy phóc lên mình nàng, quấn tròn khắp mình, bò lên bò xuống, trông có vẻ thích thú. Trong lúc đó, sơn đầu hắc quái vẫn nói những tiếng gì lạ thường như niệm thần chú vậy. Qua một lúc, Nhị Hoa công chúa đứng im không còn dãi rủa nữa, và con rắn khổng lồ kia cũng không còn cử động. Rắn quấn chặt vào mình nữ nhân rồi nằm im như vậy. Độ một lúc lâu, con rắn khổng lồ từ từ thả thiếu nữ ra, uốn mình bò xuống đất, từ từ tiến đến chân sơn đầu hắc quái. Sơn đầu hắc quái dùng một mũi dao nhọn cắt vào phía sau đuôi con rắn, lấy vật gì đỏ như máu, hứng vào một cái ve nhỏ bỏ vào túi. Xong, con rắn khổng lồ lại từ từ cắt đầu bò về phía gộp đá như trước kia. Tư Mã Minh không hiểu tại sao sơn đầu hắc quái lại có hành động kỳ lạ như vậy. Chàng phán đoán đó là một tà môn của đầu sơn hắc quái, dùng thuật luyện giữ sắc đẹp cho bạch y thần nữ, vợ của ông ấy. Bạch y thần nữ, vợ lão. Chàng không còn kiên nhẫn được nữa, tung mình nhảy ra hét lớn. Sơn đầu hắc quái, người hành động dã man thật. Thấy Tư Mã Minh xuất hiện bất ngờ, sơn đầu hắc quái giật nảy người, nhưng hắn kịp thời bình tĩnh ngay, vận dụng thần trưởng đánh ra và hét. Tư Mã Minh, người dám theo dò hành động của ta thì người đã tới số rồi. Tư Mã Minh trong cơn giận dữ vận đủ 12 thành công lực tống về phía đầu sơn hắc quái một trường. Bùng! Hai luồng trường lực có một sức mạnh xẻ núi lấp sông chạm vào nhau, đá núi rung rinh. Tư Mã Minh thối lui ba bước, trong lúc đó sơn đầu hắc quái cũng loạng choạng muốn ngã. Tuy nhiên hắn đã gượng dậy được, nhảy vọt ra đằng sau, cắp Nhị Hoa công chúa lên rồi phóng mình nhảy về phía vách đá. Tư Mã Minh muốn phóng tay xuất trường đánh bồi tới, nhưng sợ làm hại mạng của Nhị Hoa công chúa nên phải thu trường lực về. Chàng phóng mình đuổi theo. Hai cái bóng, một trước một sau, từ trên chóp núi rơi xuống như hai cái bóng ma. Độc Trung Chi Độc, Sào Bích và Lâm Kính thấy bóng của đầu sơn hắc quái nhảy xuống, tức thì hợp trường công tới một lượt. Ba làn gió ép đến, nhưng sơn đầu hắc quái chỉ phất tay áo một cái, đánh tống ba luồng gió rồi ngược trở lại. Ba người văng ra xa té xuống đất. Tư Mã Minh vừa phi thân đến thì sơn đầu hắc quái đã bỏ chạy xa rồi. Tư Mã Minh la to, chúng ta hãy đuổi theo. Cả ba đều một lượt theo sau Tư Mã Minh mà rượt tới. Bốn người đuổi một cái bóng, nhưng chỉ có một Tư Mã Minh thuật khinh công cao dẻo hơn nên phi thân đuổi kịp. Còn ba người kia vừa bị địch thủ đánh một trường sức yếu, mỗi lúc một lùi lại phía sau. Tư Mã Minh đuổi một lúc, qua khỏi mấy cụm rừng thì đến một hòn núi nhọn hoắt. Chàng nhìn lại thì ra đó là đệ Tam Sơn Đầu, một trong năm xào huyệt của đảng Đầu Sơn. Đầu Sơn hắc quái đến ao bùn, phóng mình chạy xuống thoăn thoắt. Trên mặt bùn chẳng khác gì ba thiếu nữ ban chiều. Tư Mã Minh dừng chân đứng lại trước ao bùn rộng mênh mông đó, không biết làm sao đuổi theo nữa. Chàng đang ngơ ngác thì Độc Trung Chi Độc, Sào Bích và Lâm Kính cũng đã chạy đến. Họ nhìn cử chỉ của Tư Mã Minh thì đã hiểu ngay. Độc Trung Chi Độc hỏi, sao tên ác tặc đó đã chạy thoát rồi à? Sào Bích hỏi, hắn lại vượt ao bùn vào sào huyệt chứ gì? Lâm Kính nói, hắn cũng chạy được trên mặt bùn sao? Bao nhiêu câu hỏi mà Tư Mã Minh chỉ trả lời bằng cách gật đầu rồi đứng im, vẻ mặt chàng chứa đầy cam tức. Hồi thứ 98, nhàn cư lão nhân. Sào Bích nói, thôi, bề nào chúng ta cũng phải đến núi Đầu Lân, cầu Nhàn Cư lão nhân, may ra mới có cách vượt ao bùn này mà trừ hắn. Bốn người lại theo con đường cũ đi về phía núi Đầu Lân. Núi này không cao lắm, cũng không có gì gọi là bí hiểm. Một con đường đá ngoằn ngoèo đi thẳng vào một cửa hang, xung quanh có hoa cỏ đủ màu. Tư Mã Minh nói, hèn chi chủ nhân núi này có danh hiệu là Nhàn Cư lão nhân. Tư Mã Minh dắt ba người lần theo hang đá vào sâu độ vài mấy trượng thì đã đến một vùng đất trống. Giữa khoảng đất trống ấy có một suối nước trong vắt, tiếng nước chảy róc rách như một suối nhạc. Bờ suối trồng đủ các thứ hoa, mùi thơm ngào ngạt. Gần đó có một thạch động dưới ánh sáng tỏa lờ mờ. Tư Mã Minh và đồng bọn liền rẽ về phía thạch động, trố mắt nhìn vào trong. Bên trong im lặng, không có một bóng người. Giữa động có đặt một bàn đá, trên bàn có một bầu rượu. Gần đó có một cái thạch sàng có lót rơm. Sao Bích nói, có lẽ ông ta đã đi vắng. Tư Mã Minh đứng một lúc, nhìn không thấy động tĩnh, liền dắt tay Độc Trung Chi Độc, vòng quanh theo bờ suối, cứ đi thẳng về phía tây. Bỗng chàng giật mình, nắm tay Độc Trung Chi Độc kéo lại. Trước mặt họ là một cụm thổ sơn, thấy đá mọc lởm chởm, nơi đó vang ra những tiếng tắt tắt như tiếng thằn lằn trong đêm khuya. Nơi hốc đá có một lão già râu tóc bạc phao, bàn tay bàn chân đều cụt hết, không đi được, chỉ lết dưới đất lần mò đuổi theo một con vật, miệng phát ra những tiếng chắc chắc không ngớt. Con vật đó không rõ là con vật gì, hình chim nhưng cái đầu rất lớn và mang một chiếc mỏ dài hơn một thước. Ai trông thấy nó cũng phải cảm giác rằng mỏ con chim ấy nặng hơn thân mình con chim. Con chim đó mình chỉ lớn bằng cổ chân, lông đỏ như máu, thỉnh thoảng cất tiếng kêu cồ cồ. Tư Mã Minh không dám quấy động, ghé tai nói nhỏ với Độc Trung Chi Độc. Chim gì lạ vậy? Lão nhân này có phải là Nhàn Cư tiền bối chăng? Độc Trung Chi Độc thấy chuyện lạ lùng, đôi mắt nhìn sững đáp. Hẳn lão là một kỳ nhân rồi. Chúng ta diện kiến xem sao. Tư Mã Minh dắt tay Độc Trung Chi Độc bước tới nói lớn. Lão tiền bối, tại hạ xin đến hầu chuyện. Ông lão chống tay xoay mình lại, đôi mắt sáng quắc nhìn hai người hỏi. Các ngươi là ai? Tư Mã Minh và Độc Trung Chi Độc. Ông lão hừ một tiếng, giơ cánh tay cụt lên nói. Đến đây có việc gì? Tham bái lão nhân, cầu xin lão nhân chỉ giúp. Cứ nói. Tư Mã Minh chắp tay xá một cái rồi thưa. Tài hạ muốn vào đầu sơn để tam động, nhưng gặp phải ao bùn không qua được. Tuy nhiên, bọn bộ hạ của động này lại chạy nhảy trên ao bùn như chạy trên đường khô, chẳng biết vì lẽ gì. Chúng tôi đến đây nhờ lão tiền bối giảng giải. Ông lão mỉm cười nói, có lẽ đó là thuật ngũ hành kỳ bí, lão phu có biết ít nhiều. Tuy nhiên đã hơn 20 năm nay, lão phu không nhúng tay vào chuyện giang hồ. Điều của hai vị cầu xin lão phu khó làm tòa ý được. Tư Mã Minh hỏi, danh hiệu của lão tiền bối là Nhàn Cư lão nhân? Phải. Nếu tiền bối không giúp sức thì xin chỉ điểm dùng để tài hạ biết cách vượt qua khỏi ao bùn là được. Nhàn Cư lão nhân lắc đầu. Kỳ trận tuy là gốc ở ngũ hành bắt quái, song lối bố trí mỗi người một khác, do ý riêng của họ, cần phải xem tường tận mới rõ. Độc Trung Chi Độc thất vọng, nắm tay Tư Mã Minh kéo ra ngoài nói. Không được gì, lão này cụt cả chân tay, còn nói cái giọng chán đời ấy thì chúng ta cầu xin cũng vô ích. Tư Mã Minh vốn tính ương ngạnh, cũng không muốn cầu cạnh ai nhiều nên toàn trở lại thạch động để đi tìm Sào Bích và Lâm Kính. Nhưng Nhàn Cư lão nhân đã gọi lại nói, Tư Mã Minh, người là môn hạ của ai? Tư Mã Minh quay lại đáp, đệ tử của Tà Thần Hứa Xương. Tà Thần Hứa Xương? Phải. Ồ. Đôi mắt Nhàn Cư lão nhân đăm chiêu một lúc như hồi tưởng lại một dĩ vãng. Rồi lão hỏi tiếp, người tìm đến Sào Huyệt Sơn Đầu làm gì? Trả thù. Ông lão trố mắt nhìn chàng. Trả thù cho ai? Cho chủ nhân của Thiên Sơn Cốc. Người và chủ nhân Thiên Sơn Cốc có liên hệ? Không có liên hệ gì cả. Vậy tại sao lại đi trả thù? Vì một lời hứa giữa hai bên. Lời hứa? Đúng vậy. Nhưng Sơn Đầu Chúa Động là một quái nhân võ lâm, vang danh cả miền Tây Vực đã 30 năm rồi. Người mới bao nhiêu tuổi đầu thì vào đó để bỏ mạng ư? Tư Mã Minh lắc đầu nói, điều đó tiền bối khỏi bận tâm. Tiểu sinh chỉ nhờ tiền bối giúp cho kế hoạch vượt ao bùn. Thấy vẻ mặt ngang ngạnh của Tư Mã Minh, Nhàn Cư lão nhân mỉm cười. Người là đồ đệ của Tà Thần Hứa Xương, hèn chi có tánh bướng bỉnh giống sư phụ ngươi thuở trước. Sư phụ ngươi vẫn còn sống chưa? Chết rồi. Chết? Ồ, tội nghiệp. Đôi mắt ông lão đăm chiêu nhìn về phía xa xa như tưởng nhớ đến một người bạn cố tri. Tư Mã Minh hỏi, tiền bối có quen biết với sư phụ tôi? Tà Thần Hứa Xương vốn là bằng hữu giang hồ. Rồi lão nói tiếp, thôi được, ta sẽ gắng giúp cho ngươi việc này, nhưng ta cũng có một việc cần ngươi giúp đỡ trước. Tư Mã Minh nóng lòng hỏi, việc gì? Ông lão không đáp, lè lưỡi chắc chắc mấy tiếng, con chim lông đỏ mỏ dài thốt lên hai tiếng kêu cổ cổ rồi bay đến nhảy lên mình lão. Nhàn Cư lão nhân đưa bàn tay cụt vuốt nhẹ nhẹ lên mình chim nói, Đây là con hỏa điểu, ta nuôi nó đã 30 năm nay, dùng để tranh thắng phụ với một địch nhân. Địch nhân nào? Ngoại tục lão nhân. Ồ, lão ấy là một cao thủ võ lâm trước kia, nhưng cũng như ta, chán đời tìm nơi thanh tịnh, vui thú an nhàn. Nhưng cách đây 5 năm, ngoại tục lão nhân và ta mỗi người có bắt được một con hỏa điểu. Vừa nói, nhàn cư lão nhân vừa chỉ con chim lông đỏ mũi dài và nói tiếp. Hai con chim này có một nghệ thuật đấu pháp rất tài tình, chẳng khác hai cao thủ võ lâm giang hồ. Do đó, ta và ngoại tục lão nhân thách cho chim giao đấu với nhau. Hễ chim nào thua thì chủ nó bị chặt một bàn tay hay là một bàn chân. Độc Trung Chi Đồng nghe nói đến đấy, ồ lên một tiếng kinh ngạc. Vậy thì con hỏa điểu của tiền bối đã thua con hỏa điểu của ngoại tục lão nhân đến 4 lần rồi. Nhàn cư lão nhân trố mắt nhìn Độc Trung Chi Đồng. Phải, nhưng sao ngươi biết? Độc Trung Chi Độc nói, khó gì, cứ nhìn vào hai bàn tay và hai bàn chân của tiền bối thì rõ. Nhàn cư lão nhân ngửa mặt lên trời cười hô hố. Phải, tiểu tử, ngươi nhanh trí lắm, nhưng không phải con hỏa điểu của ta thua mãi đâu. Ta thua 4 lần và thắng 2 lần. Ta đã chặt được hai bàn tay của ngoại tục lão nhân ngâm vào ghe rượu để làm kỷ niệm kia kìa. Lão chống cùi tay lết đến một góc thạch động, dùng hai cái cùi bưng ra một ghe rượu, trong đó có quả ngâm hai chiếc bàn tay khô đét. Lão cười vang động nói lớn. Nhưng ngoại tục lão nhân còn mắc nợ ta hai bàn chân nữa. Lần này ta hẹn với lão đem chim đến đấu, nhưng lão sợ không dám đến đây. Vậy nếu các ngươi chịu giúp ta đem hỏa điểu đến đó giao đấu và chặt chân lão đem về đây thì hay lắm. Từ Mã Minh nói, chắc gì con hỏa điểu của tiền bối đánh thắng lần này. Nhàn cư lão nhân cười lớn, nhất định thắng. 2 năm nay ta đã luyện tập cho hỏa điểu rất nhiều, lần này giao đấu nhất định phải chặt được của lão một bàn chân. Cái khổ là ta không sao đến thạch động của lão ta để thách đấu. Độc Trung Chi Độc nói, thạch động của ngoại tục lão nhân cách đây xa lắm không? Không xa lắm, mé núi phía tây cách đây chừng 5 dặm. Từ Mã Minh hỏi, tiền bối muốn nhờ tại hạ đem hỏa điểu đến đó để thách đấu. Phải, và nếu hỏa điểu ta đấu thắng thì cứ theo lời giao ước đè ngoại tục lão nhân xuống chặt lấy một bàn chân đem về cho ta. Từ Mã Minh cười lớn, điều đó không khó, nhưng nếu hỏa điểu của tiền bối không thắng thì sao? Thì bảo lão ấy đến đây móc mắt ta. Độc Trung Chi Độc giật nảy người. Ồ, thật là kỳ quái, sao tiền bối lại thích cái trò chơi nguy hiểm như vậy? Nhàn cư lão nhân cười hô hố. Nhân sanh quỷ ư thích chí, ở đời cái quý nhất mà được thích chí thì dẫu có chết đi lại tiếc gì. Từ Mã Minh hỏi, nếu hỏa điểu của tiền bối bị thua trận này, bị đối phương móc mắt, thì tiền bối còn thấy gì nữa mà giúp chúng tôi phá kỳ trận, vượt qua A Bồn? Nhàn cư lão nhân nói, không lo, thua 1 lần thì lão ấy chỉ có quyền móc ta 1 mắt mà thôi, ta còn 1 mắt cũng đủ giúp các người. Từ Mã Minh vốn tính háo kỳ, nghe nói cũng lấy làm thú vị, bèn nói, thôi được, tiền bối giao hỏa điểu cho tài hạ đem đến thách đấu. Nhàn cư lão nhân mừng rỡ đưa hai cái cùi tay kẹp hỏa điểu trao cho Từ Mã Minh và nói, thần điệu, trận này ngươi hãy cố gắng đó. Chim lửa như nghe được lời nói, cất tiếng kêu cổ cổ, 2 tiếng như tuân lời, rồi nhảy bỗng lên vai Từ Mã Minh đáp ở đấy. Chiếc mỏ dài của nó gục gặc như hứa hẹn với nhàn cư lão nhân một chiến thắng sắp tới. Từ Mã Minh dắt Độc Trung Chi Độc và Sào Bích Lâm Kính rời khỏi núi Đầu Lân đi về phía tây. Quả nhiên, chỉ chừng 5 dặm đã đến một khu rừng tùng bách xanh nghịt. Giữa rừng có một động đá tuy nhỏ nhưng lại đẹp đẽ vô cùng. Vừa đến nơi, con hỏa điểu đã chóc mỏ kêu lên 2 tiếng cót cót vang trời. Tức thì trong động, một ông lão mày rậm mắt xanh phóng trừng mắt ra, ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhàn cư lão huynh lại đem chim đến đây giao đấu nữa hay sao? Từ Mã Minh và Độc Trung Chi Độc thấy hai bàn tay ấy bị chặt cụt, biết ngay là ngoại tục lão nhân. Lão tiền bối, nhàn cư lão nhân ủy nhiệm tại hạ đem hỏa điểu đến đây thực hiện lời hứa. Ngoại tục lão nhân nghe giọng nói lạ, trố mắt nhìn hỏi, tiểu tử, ngươi là người gì của nhàn cư lão nhân? Không là gì cả. Thế thì lúc thất trận ta làm sao thực hiện được điều ước? Nhàn cư lão nhân có dặn, nếu con hỏa điểu của lão nhân thất trận thì cứ đến núi Đầu Lân mà móc mắt lão nhân. Có một tràng cười thích thú, ngoại tục lão nhân ngửa cổ lên trời rú một tiếng. Bên trong có một con điểu kêu cót cót bay ra. Con chim này chẳng khác gì con chim của nhàn cư lão nhân. Nó cùng là một loại nhưng mỏ xanh lông đỏ. Còn con chim của nhàn cư lão nhân thì cả lông đều đỏ hết. Hai con chim trông thấy nhau, mỗi con kêu lên một tiếng, tức thì nhảy chồm tới. Một cuộc đấu chiến giữa hai con chim xảy ra ác liệt. Hỏa điểu mỏ xanh khỏe hơn, lao mình dùng mỏ nhọn mổ tới địch thủ đôm đốp. Trong lúc đó, hỏa điểu mỏ đỏ trông lanh lẹ hơn, né tránh rất tài tình. Từ cành cây này chuyển qua cành cây khác, hai con chim đánh nhau trông rất thú vị. Hỏa điểu mỏ xanh dùng sức mạnh ép hỏa điểu mỏ đỏ phải luôn luôn lùi lại để tránh né. Tuy nhiên, hỏa điểu mỏ đỏ với sức lanh lẹ ấy đã đánh trả lại hỏa điểu mỏ xanh, những đòn không kém nguy hiểm. Ngoại tục lão nhân, mỗi lần thấy hỏa điểu mỏ xanh tấn công là lão ta vỗ tay tán thưởng để cổ vũ, trông rất lý thú. Sảo Bích và Lâm Kính thấy vậy cũng vỗ tay tán thưởng để cổ động cho hỏa điểu mỏ đỏ. Không khí chiến trận trở nên sôi động lạ thường. Đánh nhau hơn trăm hiệp, từ lúc mặt trời xây bóng đến lúc mặt trời đã gác non mà hai con chim vẫn còn hăng say, chưa con nào chịu thua. Bỗng hỏa điểu mỏ đỏ kêu lên một tiếng vụt bay giữa không trung. Ngoại tục lão nhân reo lên. Chim của chúng bay đã thua rồi. Lời nói chưa dứt thì chim mỏ đỏ đã quay lại mổ vào đầu chim mỏ xanh một nhát. Cúp! Hỏa điểu mỏ xanh nhào xuống, xe cánh lộn mấy vòng. Mặt ngoại tục lão nhân biến sắc. Lão chưa kịp nói gì thì hỏa điểu mỏ đỏ đã phóng mình theo đối thủ, đánh thêm một hồi nữa. Hỏa điểu mỏ xanh rơi xuống đất nằm rãi đành đạch. Ngoại tục lão nhân rú lên một tiếng, nhảy đến lượm hỏa điểu mỏ xanh lên. Thì than ôi, nó chỉ còn là một xác chết. Sào Bích và Lâm Kính quá thích thú, vỗ tay reo vang. Đôi mắt ngoại tục lão nhân vì quá tức giận, lóe ra một luồng hào quang chói thẳng tới Sào Bích và Lâm Kính. Hai người này không để ý gì, cứ vỗ tay reo cười mãi. Ngoại tục lão nhân không nhìn được, vung cánh tay cụt phất một cái về phía Lâm Kính và Sào Bích. Luồng trường phong ve véo đánh bật Sào Bích và Lâm Kính cùng một lúc bay ra sau ba trượng. Hai khóe miệng rỉ ra máu tươi. Quá đau đớn, hai người lòm còm ngồi dậy, đưa mắt nhìn Tư Mã Minh như cầu cứu. Tư Mã Minh từ từ bước tới trước mặt ngoại tục lão nhân nói: "Chiêm lược của tiền bối đã bị bại, xin tiền bối thực hiện lời giao ước." Ngoại tục lão nhân trợn mắt hỏi: "Lời ước gì?" "Giao ước cho tại hạ một bàn chân." "Ta đâu có giao ước với bọn con nít chúng bay. Nhưng tại hạ được sự ủy nhiệm của nhàn cư lão nhân tiền bối." "Không thể được." Tư Mã Minh nổi nóng lướt tới. "Lão tiền bối là người không biết trọng danh dự." Ngoại tục lão nhân nổi giận, phóng chân đã tới trước bụng của Tư Mã Minh một cước. Tư Mã Minh né sang một bên, trố mắt nhìn ông lão. "Đã bội ước mà còn ngang tàng như thế sao? Đừng có trách ta vô tình." Độc trung chi độc nhảy đến, toàn can gián đã bị ngoại tục lão nhân phất tay áo một vòng tròn làm cho chàng liền xiềng. Không còn nhìn được nữa, Tư Mã Minh cắn răng vận đủ 12 thành công lực trong Ngọc Chi Thần Công đánh ra một trường. Một luồng kình phong phát ra như vũ bão. Chỉ nghe ngoại tục lão nhân hự một tiếng, toàn thân lão bị tống ra ba trượng hộc máu tươi. Tư Mã Minh không chịu nổi, nhảy đến nắm tay lão khóa lại. Lão la ôi ối nói: "Tiểu tử, không ngờ ngươi lại có một thân võ công kinh thiên động địa như vậy. Bình sinh lão phụ chưa hề biết nhường bộ ai." Độc trung chi độc, Sào Bích và Lâm Kính vung kiếm chạy đến mặt hầm hầm muốn chặt chân ông lão. Tư Mã Minh nói: "Thôi, không cần chặt chân lão làm gì, để cho lão hối hận." Lâm Kính nói: "Làm như thế, chúng ta thất hứa với nhàn cư lão nhân thì sao lão chịu giúp ta?" Tư Mã Minh tuy ngang tàng bướng bỉnh nhưng là kẻ có lương tâm, không nỡ làm chuyện như vậy nên đáp: "Chim lừa của lão ta đã chết, ta cứ xách nó đem về cho nhàn cư lão nhân cũng đủ." Dứt lời, chàng buông ngoại tục lão nhân ra, rồi bắt chim lửa đỏ mỏ và xách xác của chim mỏ xanh ra đi. Sào Bích, Lâm Kính và Độc Trung Chi Độc nối gót theo sau. Về đến núi Đầu Lân, nhàn cư lão nhân đã ra đón ở trước cửa động. Thấy Tư Mã Minh đem chim lửa trở về, lão hỏi vội: "Tiểu tử, sao, thắng trận chưa?" Tư Mã Minh vui vẻ nói: "Lão tiền bối, hỏa điều của lão tiền bối chiến đấu rất là tài tình, đã đánh chết địch thủ trong 100 hiệp." Nhàn cư lão nhân cười ha hả, vẻ thú vị tưởng không còn có thể tả nổi. Lão nhìn chim đỏ mỏ xanh nói: "À, nó đã bị ngươi đánh chết rồi, từ nay không còn giao đấu được nữa." Hỏa điểu mỏ đỏ kêu cồ cồ mấy tiếng rồi bay đầu trên vai lão, tỏ vẻ sung sướng lắm. Lão vuốt râu núng nịu hỏa điểu một lúc rồi hỏi Tư Mã Minh: "Còn bàn chân của ngoại tục lão nhân đâu?" Tư Mã Minh nói: "Chim lừa của lão đã chết và phần thắng đã về tiền bối hoàn toàn, tại hạ không nỡ làm điều nhẫn tâm." Nhàn cư lão nhân khen: "Tốt tốt, tiểu tử tuy nhỏ tuổi mà có nhân tâm, được. Lão phu tặng cho tiểu tử ngươi con hỏa điểu này để làm món quà gặp gỡ." Tư Mã Minh tính trẻ con, thấy chim lạ cũng muốn, liền đưa tay bắt lấy hỏa điểu. Hỏa điểu như biết ý chủ, vội nhảy đến đậu vào vai của Tư Mã Minh, kêu lên mấy tiếng như từ biệt chủ cũ. Nhàn cư lão nhân lại nói: "Bây giờ lão phu sẽ giúp các ngươi phá trận ngũ hành nơi vũng bùn, nhưng chân lão phu bị cụt không đi được thì biết làm sao?" Sào Bích và Lâm Kính nói: "Không hề gì, tiền bối đã có lòng tốt, anh em tại hạ xin thay nhau cõng tiền bối đến đó." Tư Mã Minh vui vẻ mời nhàn cư lão nhân lên lưng của Sào Bích rồi cùng nhau trở lại ao bùn. Đến nơi, nhàn cư lão nhân thấy ao bùn rộng thanh thang, bốn bề lặng ngắt. Bây giờ trời đã về đêm, ánh trăng vàng tỏa xuống một màu sáng nhạt. Nhàn cư lão nhân nói: "Bây giờ phải làm cách nào dụ địch ra để xem chúng đi lại trên bùn bằng cách nào thì ta mới biết được." Độc trung chi độc nói: Ba thiếu nữ hôm trước chửi rủa chúng ta, nay Sào huynh và Lâm huynh ra miệng chửi nó một bữa để trả thù. Sào Bích và Lâm Kính ứng tiếng, điều đó chúng tôi có thể làm được. Dứt lời, Sào Bích và Lâm Kính ngửa mặt lên trời gọi ba thiếu nữ mà chửi. Tiếng chửi vọng ra xa hơn mấy dặm đường. Hai người chửi độ một lúc thì trên vũng bùn thấp thoáng bóng xiêm y, ba thiếu nữ xuất hiện. Sào Bích và Lâm Kính thấy thế càng ráng sức chửi to hơn. Ba thiếu nữ chạy thoăn thoắt gần đến bùn lầy nói, các người hỗn hảo quá, có giỏi thì qua ao bùn, chúng ta đãi cho một bữa, đừng có đứng đó mà nói dóc. Vừa nói ba thiếu nữ vừa vung ra ba con hồng độc xà vào mình Lâm Kính và Sào Bích. Lâm Kính và Sào Bích thất kinh ré lên, lùi lại ra đằng sau. Từ Mã Minh xông đến cũng bị một thiếu nữ ném đến một con rắn nữa, làm cho chàng phải lùi lại. Bỗng trên không trung có tiếng cồ cồ nổi lên, con hỏa điểu từ trên không phóng mình xuống, mổ vào mấy con hồng độc xà nuốt chừng. Ba thiếu nữ thấy chim đỏ như máu nuốt rắn tài tình đều đứng nhìn sững. Hỏa điểu sau khi nuốt mấy con hồng độc xà lại vác chiếc mỏ dài bay đến mổ lên đầu ba thiếu nữ. Ba thiếu nữ thất kinh, rút kiếm vung lên chém hỏa điểu. Nhưng hỏa điểu bay lượn tài tình, mỏ dài sắc như lưỡi kiếm và cứng phi thường. Nó dùng mỏ đánh với kiếm thép nảy lửa. Độc Trung Chi Độc thấy lạ reo to, hay quá, thân điếu. Từ Mã Minh cũng không ngờ con hỏa điểu của chàng lại là một nhà võ thuật tài tình đến như vậy. Bây giờ chàng nơm nớp lo sợ, rồi mà hỏa điểu xa cơ bị ba thiếu nữ chém chết thì uổng lắm. Nhưng không, hỏa điểu quá sức lanh lẹ, tránh né rất tài tình. Qua một lúc, hỏa điểu đã đuổi ba thiếu nữ chạy lần về đến giữa ao bùn. Nhàn Cư lão nhân nói với Tư Mã Minh, ba thiếu nữ ấy không thắng nổi hỏa điểu đâu, đừng có lo, bây giờ ta chỉ cho ngươi một cách vượt ao bùn. Sau Bích và Lâm Kính nghe nói đều theo sau Tư Mã Minh nghe lão nhân giảng giải. Nhàn Cư lão nhân nói, dưới ao bùn chúng nó có đóng những cây cọc, bọn thiếu nữ đó đã chạy trên đầu cọc theo một vị trí nhất định. Những cọc này đóng theo phương vị bắt quái, các ngươi tập theo bản vẽ này tất nhiên sẽ vượt qua ao bùn được. Dứt lời, Nhàn Cư lão nhân nói cách đóng cọc, cứ bước tới mấy bước thì rẽ sang bên phải mấy bước và bước sang trái mấy bước. Bây giờ bọn Từ Mã Minh mới vỡ nhẽ, người nào cũng hăm hở muốn vượt ao bùn. Nhàn Cư lão nhân cản lại, hãy khoan, muốn vượt ao bùn phải đưa ta trở về thạch động đã. Từ Mã Minh nhìn Độc Trung Chi Độc nói, để đưa lão tiền bối về động rồi sẽ vào huyệt sau. Độc Trung Chi Độc tuân lời, cõng Nhàn Cư lão nhân trên vai, nhóm đường cũ trở lại. Phần thứ 30 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.